Chương 51, xung đột bộ tộc. Lúc này, Ca Tư Lạp đã bộc lộ thân phận nội gian của mình. Ca Tư Lạp vừa nói ra, Thủy Linh Nhi và Thủy Bội Sơn đều trợn mắt nhìn nhau. Thế nhưng hắn lại tiếp tục nói, rời đi. Chúng ta rời đi đâu? Một nơi chưa quen thuộc vạn nhất bị bộ tộc Hắc Ám công kích thì làm sao? Ta tin tưởng nếu chúng ta gia nhập thì bộ tộc Tập Tập Bi sẽ được đề cao một bước, có thể chống lại bộ tộc Hắc Ám. Ngươi nói cái gì vậy? Tại sao ngươi có thể khuyên chúng ta nhập vào Tập Tập Bi bộ tộc? Ngươi nào ý lời này ra còn xứng là đệ nhất dũng sĩ của bộ tộc Gạ Cả Tạ không? Thủy Linh Nhi trừng mắt nhìn Ca Tư Lạp, phẫn nộ nói. Ha ha! Ta nói cái sau khi ta tới bộ tộc Tập Tập Bi thì vẫn là đệ nhất dũng sĩ. Các ngươi nếu như không muốn thì tự mình đi đi, đừng mang theo ta đi chịu chết. Ca Tư Lạp cười to nói, chúng ta đều rất hy vọng có thể trở thành một thành viên của bộ tộc lớn, các người nói có đúng không? Đúng, đồng ý với cách nói của dũng sĩ Ca Tư Lạp. Phản đối rời đi. Một tiểu tử lập tức nói phụ họa. Ta cũng cho như vậy, nên sát nhập với bộ tộc Tập Tập Bi đi thôi. Một tiểu tử khác mở miệng nói. Lập tức có mấy người đều lên tiếng, ủng hộ Ca Tư Lạp. Mấy người này đều bị Ca Tư Lạp mua trước, cho nên trong thời khắc mấu chốt lên tiếng ủng hộ hắn. Thủy Bội Sơn thấy nhiều tộc nhân của mình đồng ý như vậy thì tức tới nổ phổi. Những người khác của bộ tộc Gạ Cả Tạ cũng vô cùng tức giận, nhưng không có mệnh lệnh của tộc trưởng, họ không dám mở miệng nói. Ca Tư Lạp, ngươi làm như vậy, không sợ thiên thần trách phạt hay sao? Thủy Linh Nhi nhịn không được, lớn tiếng trách cứ. Thiên thần. Hừ hừ, thật buồn cười, chỉ là một nữ nhân bị thiên thần vứt bỏ mà thôi, vậy mà còn nói ta. Ca Tư Lạp cười to nói, nếu mà như vậy, thì tại sao lại không tới giúp ngươi chống lũ? Ha ha, dâu nghe xong thì phá yên cười tờ hờ ủy Bội Sơn, cái gì thiên thần, ta xem 8 phần 10 chỉ là tên lừa bịp mà thôi. Ha ha ha ách. Dô mới cười được một nửa, thì phát hiện mình đã bị mất tiếng nói. Dô tộc trưởng, ngươi làm sao vậy? Các dũng sĩ của bộ tộc Tập Tập Bi lập tức xông tới hỏi. Thủy Bội Sơn, các ngươi đã làm gì tộc trưởng của chúng ta? Người của bộ tộc Tập Tập Bi thây mặt dô đỏ lên, nói không ra lời, thì cho là Thủy Bội Sơn đã động thủ. Chúng ta làm gì? Hừ, ta xem 8 phần 10 là trời phạt đó. Thủy Bội Sơn còn chưa nói. Thủy Linh Nhi đã giành mở miệng trước. Trời phạt. Ngươi đừng có há miệng là nói trời phạt, ngươi tưởng ngươi là ai? Ca Tư Lạp nói. Nếu như ngươi không muốn giống như dô thì câm miệng lại cho ta. Lúc này, tôi sạt hiện không kiên nhẫn nhìn Ca Tư Lạp phất tay. Ngươi. Ca Tư Lạp mặc dù đối với tôi khó chịu, thế nhưng đã biết năng lực của tôi, nên nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngươi của bộ tộc Gạ Cả Tạ nhìn thấy tôi, thì vô cùng vui mừng. Lập tức quỳ xuống cùng bái. Mà Thủy Linh Nhi lại vô cùng mừng rỡ, đồng thời còn mang theo một sắc thái khác trong mắt. Ha ha! Thủy Bội Sơn, ngươi còn muốn sống về không? Hắn là ai? Tại sao ngươi lại phải quỳ trước hắn? Ngươi của bộ tộc Tập Tập Bi thấy vậy, thì lên tiếng. Câm miệng! Tôi liếc mắt nhìn người kia nói. Ách! Người này vừa muốn mở miệng, nhưng mà liền phát hiện, hắn không nói được nữa. Hắn mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi. Những người còn lại của bộ tộc Tập Tập Bi cũng không phải ngu ngốc biết là tôi làm. Lúc này lại thấy người của bộ tộc Gạ Cả Tạ cùng bái, miệng thi gọi thiên thần, họ cũng cho tôi là thiên thần, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Tôi không để ý tới người của bộ tộc Tập Tập Bi, mà xoay người đỡ Thủy Bối Sơn và Thủy Linh Nhi lên. Ta đã đáp ứng các ngươi giải quyết vấn đề lũ, thì đương nhiên sẽ làm. Được rồi. Chúng ta trở lại doanh địa trước đi. Cảm tạ thiên thần. Thủy Bội Sơn vô cùng cảm kích nói, hôm nay nếu như không có tôi xuất hiện, thì không biết sự việc sẽ đi tới đâu. Mà người khó chịu nhất lúc này là Ca Tư Lạp, hắn vốn tưởng kế hoạch sẽ thành công, trở thành con rể của tộc trưởng Dô, nhưng không ngờ lại bị tôi phá hủy. Thế nhưng hắn có thể làm được gì? Hắn tuy rằng khó chịu, thế nhưng cũng không muốn tự sát. Cho nên, chỉ còn một cách là mặt mày xám xịt, đi theo chúng tôi. Tôi thấy Ca Tư Lạp cũng theo mọi người trở về, thì hơi khẽ cau mày, xoay người nói, ngươi, còn ngươi nữa, còn có. Mấy người các ngươi, không phải muốn gia nhập Tập Tập Bi bộ tộc sao? Được, các ngươi có thể theo họ trở về, từ giờ, các ngươi không phải là người của bộ tộc Gạ Cả Tạ nữa. Mấy người này bị Ca Tư Lạp đầu độc,

chỉ cần có ta ở đây, hắc hay bạch đều phải đứng sang một bên. Tôi nói, còn về vấn đề lũ, ta định xây dựng ở chân núi một cái hồ, như vậy chúng ta có thể nuôi cá, tôm ăn. Dạ. Thủy Bối Sơn đối với lời của tôi nói không hiểu, chỉ cần bộ tộc của hắn mạnh lên là được. Hiện tại thần kiến thiết còn phải nghiên cứu một số vấn đề, đêm nay có thể khởi công. Tôi nói, căn cứ theo dự đoán của hắn, thì sang mai lũ có thể bộc phát. A. Thủy Bối Sơn nghe xong cả kinh, lũ có thể bộc phát vào sáng mai. Hắn khẩn trương hỏi, chỉ có một đêm như vậy, có thể làm xong không? Có cần chúng ta hỗ trợ không? Không cần. Tôi nói. Đúng vậy. Có thiên thần ở đây, chúng ta cần gì phải lo lắng? Thủy Bối Sơn cảm giác mình đã quá lo lắng. Sau khi Tôn Tứ Khổng ghi lại tọa độ, tôi sử dụng thuấn di, mang hắn lại căn cứ Trẻn Thái Bình Dương. Sau khi chuẩn bị xong thiết bị, Tôn Tứ Khổng vào phi thuyền trước, tôi và Từ Khánh Vĩ lên sau. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi phi thuyền vũ trụ, còn Tôn Tứ Khổng và Từ Khánh Vĩ đã ngồi nhiều lần, nên không có gì xa lạ với nó cả. Sau khi nhập tọa độ của hành tinh kia, phi thuyền bắt đầu di chuyển. Trong bầu trời đêm, phi thuyền lấp lánh ánh sáng, chậm rãi rời đi. Bởi vì đây là đảo tư nhân, đồng thời sử dụng các biện pháp che chắn, lên vệ tinh không thể nào thấy được. Khi phi thuyền tới bầu khí quyển, Tôn Tứ Khổng mới nhấn nút không gian khiêu dược, lúc này, bên ngoài phi thuyền biến thành màu đen kịt. Nhưng điều này cũng tương tự như chúng tôi dùng thuấn di. Trải qua hơn 10 phút, tôi có chút kỳ quái nhìn Tôn Tứ Khổng hỏi, sao lại chậm như vậy, đáng nhẽ phải tới rồi chứ, có vấn đề gì không? Chậm. Tôn Tứ Khổng cười khổ nói, đây là tốc độ nhanh nhất hiện nay rồi. Ý của ông là, tốc độ của phi thuyền không bằng tôi. Tôi kỳ quái hỏi, đâu chỉ không bằng, mà còn kém cả trăm lần. Tôn Tứ Khổng lắc đầu nói, chúng ta phải mất 4h mới tới được hành tinh kia. 4 giờ. Tôi có chút buồn bực, thậm chí muốn thuấn di tới trước. Đúng, nhưng mà chúng ta đã cách địa cầu rất xa rồi. Tôn Tứ Khổng nói, không có cách nào, tôi Tôn Tứ Khổng, Từ Khánh Vĩ nhân cơ hội này nghỉ ngơi. Một chút. Dù sao phi thuyền có hệ thống tự động lái, không cần chúng tôi can thiệp. Chương 53, quyết định của bộ tộc tập tập bỉ. Sau 4h chúng tôi an toàn hạ xuống tinh cầu kia. Thủy Bối Sơn và tộc nhân một mực chờ đợi chúng tôi trở về, khi thấy một con quái vật lớn từ chẻn bầu trời hạ xuống, thì thần sắc tỏ ra kinh hoàng. Thế nhưng, tuy rằng kinh khủng, nhưng không ai dám làm gì con quái vật này cả. Khi phi thuyền chạm đất, cửa được mở ra, tôi từ trong phi thuyền bước ra đầu tiên. Mấy người Thủy Bối Sơn nhìn thấy tôi bước ra thì tung hô vang trời. Đã để mọi người đợi lâu rồi. Tôi đi tới mặt mấy người Thủy Bối Sơn, sau đó nói, tất cả mọi người đứng lên đi, mau trở về nghỉ ngơi, chờ khi xây dựng cái hồ thành công, thì có thể ra xem. Như vậy sao được chứ, chúng tôi nhiều người như vậy, chắc là có thể giúp được, sao có thể để thiên thần hành động một mình. Thủy Bối Sơn kinh sợ nói, ông cũng đã nói ta là thiên thần, cho nên việc này không đáng kể. Tôi nói vậy thôi chứ công việc này toàn là do Tôn Tứ Khổng và Từ Khánh Vĩ làm. Được. Thủy Bối Sơn nghe tôi nói như vậy, nên không nói gì nữa, nhưng người của bộ tộc sao có thể ngủ được. Mọi người đều tự giác nằm xuống đất, nhìn Tôn Tứ Khổng sáng tạo thần tích. Sau khi vật liệu đã mang ra, người mới bắt đầu làm việc. Hắn chuẩn bị đào mấy đường hầm, dẫn lũ chạy thẳng vào hồ bên dưới núi. Thủy Bối Sơn vài lần muốn mở miệng hỏi Tôn Tứ Khổng, nhưng người mấy kia là ai, nhưng khi thấy Tôn Tứ Khổng chăm chú làm việc, thì lại không dám hỏi. Sau 2 canh giờ, lũ bạo phát, điều này đúng với những dự đoán của tôi và Tôn Tứ Khổng. Do có chuẩn bị chú đáo, nên nơi ở của bộ tộc Gá Cả Tạ không bị hư hỏng chút nào. Sau khi lũ bạo phát xong, Tôn Tứ Khổng bắt đầu dạy dân cư ở đây kỹ thuật nuôi trồng, cho dù sau này có là xuân hạ thu đông, thì cũng không lo lắng về thực vật. Bởi vì đây là chỉ dẫn của thiên thần, nên người trong bộ tộc Gá Cả Tạ đều vô cùng nghiêm túc học tập, không dám chậm trễ chút nào. Cùng ta đi ra ngoài dạo đi. Tôi nhìn Thủy Linh Nhi nói. A. Thủy Linh Nhi bỗng nhiên thấy tôi mời nàng, có chút không biết làm sao, nhưng mà vẫn gật đầu nói, được. Vì vậy, chúng tôi là 2 người không nghe lời, rời khỏi phòng học mà Tôn Tứ Khổng đang dạy. Lúc này ở trong bộ tộc tập tập bỉ. Ca Tư Lạp, ngươi nói xem, thiên thần kia rốt cục từ đâu mà tới. Dô nói. Tình huống cụ thể thì tôi không rõ. nhưng mà thiên thần kia xuất hiện như thế này. Ca Tư Lạp nói, ngày đó tôi và Thủy Linh Nhi cùng mấy người đi săn thú, phát hiện ra một người đàn ông té xịu chèn bờ sông thì gọi dậy. Vậy sao? Dỗ hỏi. Lúc đó hắn nói mình là một thương nhân vãng du bốn phương, nhưng sau khi chúng ta mang hắn về bộ tộc, thì không biết tại sao, hắn lại biểu thị ý yêu thương với Thủy Linh Nhi. Ca Tư Lạp nói đến đây, trong ánh mắt mơ hồ hiện ra hận ý, ngay lúc đó ta rất tức giận, muốn cùng họ quyết đấu, nhưng không ngờ hắn sử dụng thần hòa đánh ngã tôi. Sau đó, chúng ta mới biết hắn chính là thiên thần. Nói như vậy, thiên thần tới bộ tộc Ga Cả Tạ chỉ là ngẫu nhiên. Dô có chút đố kỵ, vì sao thiên thần không được tộc nhân của mình phát hiện cơ chứ? Đúng, ta nghe nói thần của bộ tộc Hắc Ám phủ xuống cũng là ngẫu nhiên. Cả Tư Lạp nói, không sai cái này ta cũng biết. Dô gật đầu nói, bộ tộc Hắc Ám chỉ là một tộc yếu, trong lúc tình cờ phát hiện một người hôn mê, người này tục xưng là thần Hắc Ám, dẫn dắt bộ tộc Hắc Ám trở nên hùng mạnh. Nói như vậy, đại thần của bộ tộc Hắc Ám và bộ tộc Ga Cả Tạ đều là ngẫu nhiên phủ xuống. Ca Tư Lạp nói, đúng, hơn nữa, năng lực của bọn họ cũng là tự nhiên. Dô gật đầu nói, ai? Tại sao thần linh không phủ xuống chỗ bộ tộc của chúng ta? Dô rất phiền não. Xem tình hình hiện nay, thì bộ tộc của hắn là yếu nhất. Hắc Ám bộ tộc không ngừng lớn mạnh, thâu tóm vô số bộ tộc nhỏ, mà hiện giờ bộ tộc Ga Cả Tạ có thần trợ giúp, chỉ còn mình là không có. Nhưng mà như thế nào đi chăng nữa họ đều là đối thủ của mình, mà hôm nay khi thần của bộ tộc Ga Cả Tạ hiển lộ tài năng, mình không cách nào đối kháng với họ được. Vậy khi bộ tộc Hắc Ám tới chiếm đoạt tộc mình vẫn mâu thuẫn với bộ tộc Ga Cả Tạ thì có thể làm gì được đây? Dô thở dài, trước ngày hôm nay, mình hùng tâm bừng bừng muốn thống nhất các bộ tộc phương Bắc, nhưng mới chỉ qua nửa ngày, hùng tâm tan vỡ, mà cả an nguy của bộ tộc cũng không lo được. Mọi người trong tộc ai cũng biết, đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong. Chỉ một quyết sách sai lầm, cũng sẽ đẩy bộ tộc vào vực sâu không gượng dậy được. Mọi người xin hãy nghe ta nói. Dô muốn nghe ý kiến tộc nhân của mình. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Dô điểm danh, Tử Tiêu trưởng lão. Ngươi nói cách nhìn trước đi. Tử Tiêu vốn im lặng không lên tiếng, nhưng lại bị chỉ đích danh, cho nên mở miệng nói, Dô tộc trưởng, ta nghĩ, thực lực của chúng ta mạnh hơn so với các bộ tộc phổ thông. Thế nhưng trước bộ tộc Hắc Ám và bộ tộc Ga Cả Tạ bộ tộc, thì chúng ta quá yếu, ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có. Điều đó ta cũng biết, mau nói cách nhìn của ngươi đi. Dô phất phất tay. Ta nghĩ, trong thời khắc sinh tồn như thế này, chúng ta phải dựa vào một chỗ dựa cường đại. Tử Tiêu chậm rãi nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đầu nhập vào bộ tộc khác. Ý của ngươi là đầu nhập vào bộ tộc Ga Cả Tạ. Trên mặt Dô tràn ngập ý không muốn, mấy giờ trước mình còn bảo người ta đầu nhập vào mình, nhưng mà hiện giờ lại bàn tới chuyện mình đầu nhập vào người ta. Không sai, ngoại trừ như vậy, chúng ta không còn cách nào cả. Tử Tiêu trưởng lao nói, đây là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ mình. Thế nhưng, chúng ta cúi đầu với Thủy Bối Sơn, người ta nhất định sẽ cười nhạo chúng ta, ngay cả chức trưởng lão cũng không được làm mất. Dô lắc đầu có chút thương cảm nói. Dô tộc trưởng. Ca Tư Lạp đột nhiên nói, ta có một ý kiến hay. A, chủ ý gì? Mau nói một chút, chỉ cần chúng ta không đầu nhập vào bộ tộc Ga Cả Tạ là được rồi. Dô hứng thú nói. Kỳ thực ta tán thành cách nhìn của Tử Tiêu trưởng lão. Ca Tư Lạp nói. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi đang đùa ta đúng không? Ngươi không phải nói là có chủ ý khác sao? Dô giận dữ nói. Dô tộc trưởng, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ca Tư Lạp khoát tay hào nói, ý của ta là, chúng ta không thể đầu nhập vào bộ tộc Ga Cả Tạ, thì có thể đầu nhập vào bộ tộc Hắc Ám. Cái gì? Ngươi là nói Hắc Ám bộ tộc. Dô kinh hãi, mọi người ở đây cũng ồ lên. Chương 54, ước mơ làm nhân vật chính. Thế nhưng Hắc Ám bộ tộc vẫn luôn là địch nhân của chúng ta. Tử Tiêu trưởng lão trầm ngâm một chút nói, chúng ta sao có thể đầu nhập vào địch nhân được? Lẽ nào A Cả Tạ bộ tộc không phải địch nhân của chúng ta sao? Cả Tư Lạp phản bác. Việc này không giống nhau. Dô tộc trưởng nói, Hắc Ám bộ tộc là đại biểu cho tà ác, chúng ta sao có thể đầu nhập cho tà ác, giết người đốt nhà, chuyện gì cũng có thể làm. Hắc hắc, Dô tộc trưởng, chuyện trước kia chúng ta làm, có khác gì so với bộ tộc Hắc Ám đâu. Ca Tư Lạp cười lạnh nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, buộc bộ tộc gã cả tạ đầu nhập vào mình thì sao? Việc này, Dỗ nhất thời nghẹn lời. Khi Ca Tư Lạp nói câu này, thì tộc nhân của bộ tộc Tập Tập Bỉ cũng suy nghĩ, chính tả vốn khó phán, thật giả vốn lẫn lộn, ai biết được ai như thế nào. Nếu như vậy, đầu nhập vào bộ tộc Hắc Ám cũng không giống nhau, các vị nghĩ sao? Dô có chút động tâm, nhưng không biết bộ tộc Hắc Ám cho chúng ta những quyền gì. Từ tiêu trưởng lão có chút bận tâm liếc mắt nhìn nhau. Ai? Chỉ mong là chúng ta có thể làm chức trưởng lão. Dô lắc đầu. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn, bởi vì đầu nhập vào bộ tộc Gã Cả Tạ, thì thể diện mất hết. Dưới sự kích động của Ca Tư Lạp, Dô đã hạ quyết tâm có thù tất báo, cho nên đêm đó họ đã quyết định đầu nhập vào bộ tộc Hắc Ám ở phía Nam. Trong bộ tộc Hắc Ám, có một người chừng hơn 20 tuổi, đang nhàn nhã ngồi chẻn một chiếc ghế vương bằng gỗ, hắn chính là vua Hắc Ám. Nhìn lãnh thổ mênh mông, trong khi chỉ có hơn vạn dặm, Lưu Khoa Sinh vẫn nghĩ mãi không ra, tại sao mình lại tới nơi này. Lưu Lỗi, tao đúng là phải cảm ơn mày, nếu không có mày, tao sẽ không thành người thống trị nơi này. Hắc hắc, đúng là phong thủy luân chuyển. Mình rốt cục cũng có thể trở thành nhân vật chính, có thể viết nên bộ truyện Lưu Khoa Sinh ở dị giới được rồi. Lúc mới tới đây, Lưu Khoa Sinh không hiểu họ nói gì, bởi người ở đây toàn nói tiếng của người Vân Nam. Nhưng mà may mắn cho Lưu Khoa Sinh là hắn cũng biết một số, lại dụng tâm học tập, nên cũng hiểu. Cứ thất bại sẽ làm cho Lưu Khoa Sinh rút được kinh nghiệm, cho nên, Lưu Khoa Sinh lấy thủ đoạn lừa gạt của người hiện đại đem toàn bộ tộc trưởng, trưởng lão của họ lừa cho không biết trời Nam đất Bắc gì cả. Dù sao Lưu Khoa Sinh cũng đưa ra những kiến nghị vượt thời đại. Ví dụ như xây dựng nhà ở, làm vật dụng bằng gỗ, làm lưới đánh cá. Nói chung là làm cho những người dân ở đây sửng sốt, lúc này Lưu Khoa Sinh mở miệng xưng mình là thần Hắc Ám. Bởi vì đã có những kỳ tích trước đây, cho nên Lưu Khoa Sinh nhanh chóng thống nhất được bộ lạc này. Ngay cả những tộc khác, cũng cam tâm cho Lưu Khoa Sinh thống trị. Sau khi Lưu Khoa Sinh nắm quyền thống trị, đổi tên bộ tộc này thành bộ tộc Hắc Ám. Lưu Khoa Sinh cũng không cho mình là người tốt, họ cũng không cho mình là người tốt, nhưng như vậy đúng là hợp ý với Lưu Khoa Sinh. Dưới sự thống trị của Lưu Khoa Sinh, thì bộ tộc bắt đầu mạnh dần lên, hắn tuy chưa làm hoàng đế, nhưng cai quản một bộ tộc thì có thừa sức. Ngoại trừ xây dựng rầm rộ, Lưu Khoa Sinh còn xây dựng một chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Ở xã hội hiện đại Lưu Khoa Sinh chỉ là một vai phụ gượng ép, cuộc sống rất khó khăn. Thế nhưng mình bây giờ là nhân vật chính, phải làm những chuyện oanh oanh liệt liệt một phen. Vì vậy Lưu Khoa Sinh bắt đầu xây dựng kế hoạch chiếm các tiểu bộ tộc khác. Kỳ thực, những tiểu bộ tộc đã có ý định đầu nhập vào bộ tộc Hắc Ám, bởi vì thực lực của hai bên chênh nhau quá nhiều. Mặc dù không có nhà cao tầng, nhưng nơi này thôn ấp rất nhiều, có nhà, lại có nông cụ thần kỳ. Cuộc sống ấm no này các tiểu bộ tộc khác sao lại không mơ ước cơ chứ? Mà Lưu Khoa Sinh lại không phân biệt gì họ, phát cấp nông cụ miễn phí để xây dựng ngộng đế vương của mình. Chờ khi dân số của bộ tộc lên hơn ngàn, Lưu Khoa Sinh bắt đầu tuyển chọn những thanh niên có tố chất, xây dựng thành một chi quân đội nhỏ. Đội quân này được tiến hành luyện tập theo chế độ hiện đại. Chạy ngắn dài nhảy cóc, trồng đầy hít đất, đi cọc gỗ. Vì sao phải huấn luyện như vậy, Lưu Khoa Sinh cũng không rõ, nhưng mà TV đã chiếu vậy, thì không thể sai. Sau hơn một tháng hắn đã có một đội quân nhỏ có tố chất hơn bình thường. Nhưng đó cũng chỉ vì đây là người nguyên thủy, suốt ngày phải quần nhau với dã thú, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Lúc có quân đội chính là lúc ý nghĩ cướp đoạt xuất hiện, hạ thủ đầu tiên là đối với những bộ tộc xung quanh không chịu quy thuận. Tuy rằng đội quân này chỉ có mấy trăm người, nhưng người nguyên thủy đâu có biết huấn luyện là gì, nên nhanh chóng bị hắn đánh cho tan tác. Nếu đầu hàng, thì là con dân của bộ tộc Hắc Ám, còn không đầu hàng, thì trực tiếp giết, dù sao Lưu Khoa Sinh cũng chính là người có quyền lực tuyệt đối ở đây. Cho nên chỉ trong vòng mấy tháng, tất cả bộ tộc ở phương Nam đều bị thâu tóm, mà thực lực của Lưu Khoa Sinh lại tăng thêm một bậc. Số dân trước chỉ có hơn 1.000, nay đã hơn 1 vạn. Người nguyên thủy bốn biển là nhà, chẳng có khái niệm gì là lãnh thổ, nhưng Lưu Khoa Sinh lại không như vậy, hắn là người hiện địa, vô cùng coi trọng vấn đề biên giới, cho nên hắn về nùng ký hiệu, đồng thời làm cho mình một cái ghế. Lưu Khoa Sinh lúc này có cảm giác như mình là một vĩ nhân mở đất. Đại vương, bên ngoài bộ lạc có người tự xưng là người của bộ tộc Tập Tập Bỉ. Một binh sĩ Hắc Ám vào thông báo.

Lưu Khoa Sinh nghe xong có chút thất vọng, trong lòng cũng có cùng cách nghĩ với Dô cho tên kia là người lừa gạt. Đại vương, sao ngài không chuẩn bị thảo phạt vị thiên thần của bộ tộc gã cả tạ kia? Dô thấy Lưu Khoa Sinh không có phản ứng, cho nên tiếp tục nói, trên cái thế giới này, chỉ có ngài mới có thể xưng thần, hắn làm như vậy, đương nhiên là mạo phạm ngài rồi. Lưu Khoa Sinh không mở miệng, mà là nhìn chằm chằm vào Dô hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói, ta làm gì, không cần nói cho ngươi biết, ngươi có cựu oán với bộ tộc gã cả tạ phải không? Ta không có. Dô vội vàng giải thích. Ta không thích người khác gạt ta. Lưu Khoa Sinh điềm nhiên nói. Ách đúng, có tranh chấp thức ăn với họ. Dô nói, không sai cho nên ta muốn đại vương thảo phạt bọn họ. Ha ha, ngươi cứ việc nói thẳng, có khi ta lại cho ngươi làm quan quân cũng nên. Lưu Khoa Sinh nhàn nhạt cười nói, thế nhưng hiện tại ta chưa chuẩn bị đủ. Dạ, tất cả đều do đại vương an bài. Dô nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lưu Khoa Sinh phất phất tay, bắt đầu tự hỏi chuyện của thiên thần kia. Chẳng lẽ lại có một người nữa xuyên qua? Không có khả năng, chẳng lẽ lại là một tên lừa gạt? Hừ hừ, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu như xuyên qua, thì tự nhận mình xui xẻo đi, ai bảo ngươi gặp Lưu Khoa Sinh ta cơ chứ? Lúc này là lúc coi trọng thực lực. Trong tay của Lưu Khoa Sinh bỗng nhiên xuất hiện một hỏa cầu, ném vào trên vách, làm nó cháy bừng bừng. Chương 56, Quách Khánh bị tập kích. Sau khi lũ qua đi, Từ Khánh Vĩ bắt đầu dạy những người này kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Những kỹ thuật này không có khó khăn gì lắm, cho nên người dân ở đây học cũng nhanh. Tôn Tứ Khổng lại tăng thêm một đại lượng người máy, làm cho nơi này biến thành một cái công trường đang thi công. Để cho văn hóa không bị mai một, Tôn Tứ Khổng chế tạo mười mấy người máy văn hóa, bắt đầu mở học đường, dạy học cho những người dân ở đây. Đồng thời các kỹ thuật khác, như dệt vải, rèn sắt cũng được Từ Khánh Vĩ truyền dạy. Sau khi có vải vóc, Từ Khánh Vĩ lại bắt đầu dạy họ làm y y phục, cái tập tục nữ nhân trước khi kết hôn phải để ngược trần, bị tôi cưỡng chế hủy bỏ. Về phần Thủy Linh Nhi, tôi không biết phải xử lý như thế nào. Nhận. Không nhận. Nếu như là nữ tử địa cầu thì tôi sẽ không lo lắng như vậy, nhưng mà thôi cứ để theo tự nhiên đi. Chuyện ở đây cứ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, tôi đã liên hệ mua một số lượng lớn vật liệu ở địa cầu, vận chuyển tới đây. Thế nhưng, những chuyện không tốt cứ nối gót nhau tới. Khi tôi không ở địa cầu, thì ở đó lại xảy ra chuyện không hay. Lúc này Đinh Bảo Tam đang ngồi trong phòng khách, trông hắn vô cùng uể oải, trong mắt đều là tơ máu, mà Triệu Nhan Nghiên và Diệp Tiêu Tiêu các nàng vê mặt cũng vô cùng bị thương. Mọi người sao vậy? Tôi có chút kỳ quái nhìn bọn họ. Bên này có đại sự. Triệu Nhan Nghiên đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào. Đinh Bảo Tam, ca nói đi. Quách đại ca gặp chuyện không may. Thanh âm của Đinh Bảo Tam khàn khàn nói. Quách Khánh gặp chuyện không may. Tôi nghe vậy thì vội vàng hỏi, có chuyện gì, bị cảnh sát quốc tế bắt hay sao? Không phải, so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Đinh Bảo Tam nhíu mày nói, Quách Khánh bị tập kích bằng súng. Cái gì? Bị tập kích bằng súng. Ý tôi nghe nói vậy thì sửng sốt, lấy vị trí của Quách Khánh hiện nay, thì ai dám tập kích hắn? Đúng, 9h tối hôm qua, khi tôi và Quách Đại ca tham dự bữa tiệc của các phú hào thế giới, sau khi kết thúc, lúc đang chuẩn bị lên xe, thì Quách Đại ca bị súng bắn. Đinh Bảo Tam có chút bất đắc dĩ nói. Bị người bắn tỉa. Ai làm? Có người lại dám công nhiên dùng súng tập kích Quách Khánh, thì lá gan của người này thật lớn. Quách Khánh hiện tại thế nào? Đạn bắn sượt qua thái dương, sượt qua sau não, bệnh viện còn đang cứu, nhưng vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Đinh Bảo Tam nói, còn về phương diện ai tập kích, thì còn chưa biết, vì người này chạy rất nhanh. Dẫn tôi đi gặp Quách Khánh. Tôi nghe nói Quách Khánh còn chưa chết thì trong lòng bình tĩnh lại không ít. Được. Đinh Bảo Tam gật đầu nói sau đó chuẩn bị xe. Sau khi Đinh Bảo Tam ra ngoài tôi đang muốn đi ra, thì Triệu Nhan Nghiên bỗng kéo tôi lại. Làm sao vậy, em yêu? Tôi nhìn nàng nói. Lão công, em nghĩ Đinh Bảo Tam dường như có chuyện. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Anh biết rồi. Tôi gật đầu không nói gì thêm, xoay người ra khỏi nhà. Nếu như Đinh Bảo Tam đúng là có chuyện thì những chuyện vừa rồi tất cả đều được giải thích hợp lý. Khi tôi dùng tinh thần lực dò xét não của Đinh Bảo Tam, thì không phát hiện ra điều gì dị thường. Người này vẫn trung tâm với Quách Khánh, chưa từng có ý nghĩ phản bội nào. Người này không có vấn đề gì. Như vậy, thì ai muốn làm hại Quách Khánh đây? Quách Khánh từ khi xuất đạo tới nay, cựu nhân rất ít, vậy thì người nào xuất thủ? Sau khi lên xe, chúng tôi chạy tới bệnh viện tư nhân của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Sau khi đi tới bệnh viện, toàn bộ nơi này đã được giới nghiêm, có người tôi nhận ra, nhưng cũng có người tôi không biết, nhưng họ đều nhận ra tôi cho nên tránh đường. Tôi không dừng lại, cùng Đinh Bảo Tam đi thẳng tới phòng bệnh. Đây là một phòng chăm sóc đặc biệt, ở tầng 2, được bọc bởi thủy tinh hữu cơ. Trên người Quách Khánh cắm đầy ống, các bác sĩ đang bận rộn đi quanh người hắn. Giữ cửa ngoài đừng cho bất cứ người nào vào. Tôi nhìn Đinh Bảo Tam ra lệnh, sau đó mở cửa đi vào. Dạ. Đinh Bảo Tam gật đầu, cũng không có hỏi cái gì. Khi tôi vào bên trong, các bác sĩ nhìn thấy tôi, vội vàng nói, ở đây không thể vào, bệnh tình của bệnh nhân còn chưa ổn định. Được rồi, cảm ơn các bác sĩ, ở đây không cần các vị nữa, xin mời ra ngoài cho. Tôi nhìn hắn gật đầu nói. Cái gì? Anh là ai? Bác sĩ nghe được tôi nói như vậy, rất là kỳ quái. Tôi là bác sĩ chữa cho bệnh nhân, chuyện ở đây tôi phụ trách, nếu anh không ra ngoài tôi sẽ gọi bảo an. Tôi là bạn hắn, chuyện ở đây tôi làm chủ. Tôi nhìn bác sĩ nói. Chuyện này, bác sĩ đã sớm nghe nói người bệnh này dường như có thân phận rất cao, với lại nhìn tôi có vẻ quen quen, nhưng không nhận ra. Trong lúc khó xử, Đinh Bảo Tam gõ cửa thủy tinh, bảo mọi người ra ngoài. Đinh Bảo Tam thì ai cũng biết, nếu như hắn đã gọi các bác sĩ ra, thì không ai nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Tôi nhìn Quách Khánh trên giường bệnh, có một cảm giác vô cùng thương tâm, bạn của tôi không nhiều, người tri kỷ thì chỉ có Quách Khánh. Nếu như ai muốn làm thương tổn Quách Khánh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người này, cho nên lần này, tôi nhất định phải tìm cho ra kẻ chủ mưu phía sau. Hơn nữa, chuyện lần này cũng nhắc nhở tôi, có một số việc nên thu liễm lại. Cuộc sống trong đỉnh cao không phải lúc nào cũng tốt. Tôi nhìn Quách Khánh, hít sâu một hơi nói, cậu phải chịu đựng. Sau đó tôi nhổ tất các ống trên người của Quách Khánh ra, kể cả ống thở oxy. Hô hấp của Quách Khánh trở nên khó khăn hơn nhiều, và có dấu hiệu suy yếu. Tôi đưa tay ra, truyền tinh thần lực vào trong cơ thể Quách Khánh. Nhưng vết thương trên người Quách Khánh, dưới tác dụng của tinh thần lực, nhanh chóng được chữa trị. Chương 57, rắc rối phức tạp. Vết thương của Quách Khánh rất nhanh chóng được khôi phục. Đương nhiên, tôi vẫn lo lắng nên dùng tinh thần lực kiểm tra một chút. Sau đó thì tháo băng đi. Quách tử, mau dậy đi. Tôi vô vô khuôn mặt Quách Khánh lớn tiếng kêu lẹn. Bởi vì tôi biết hắn đã khỏe lại. A, bốn. Quách Khánh mơ mơ màng màng mở mắt. Sau khi nhìn thấy tôi lại đưa tay sờ đầu, thấy vẫn bình thường thì kinh hãi. Lão đại, tại sao là cậu? Tớ chẳng phải bị súng bắn chết rồi sao? Sao lại vẫn bình thường như thế này? Chẳng lẽ nơi này là âm tào địa phủ? Hay tôi là quỷ? Lão đại, cậu cũng là người bị hại. Quỷ cái rắm. Lão đại của cậu dễ dàng chết như vậy sao? Tôi nhìn hắn nói, cậu đã quên tớ có dị năng sao? Không quên. Như vậy thì hình như cậu chưa cho tớ. Quách Khánh có chút hưng phấn nhìn tôi. Nói lời vô nghĩa, cậu đừng có hỏi những vấn đề ngu ngốc này. Hai chúng ta khó khăn lắm mới gặp mặt. Suýt chút nữa cậu bị biến thành chuột bạch rồi. Tôi cười mắng. Lão đại, đúng là cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tớ chắc không qua nổi. Quách Khánh dường như tự đáy lòng nói. Được rồi, hai chúng ta còn nói những lời này làm gì? Nói xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không cười nữa nhìn Quách Khánh nói. Chờ một chút. Quách Khánh nghiêng người từ trên giường bệnh ngồi dậy, sau đó cẩn thận kiểm tra phòng một vòng. Mới thở dài một hơi nói, thời khắc này phải hành động cẩn thận. Thế nào? Cậu sợ có dụng cụ nghe lén? Yên tâm đi, tớ đã kiểm tra rồi. Kỳ thực nếu có thiết bị này, tôi đã nhận ra từ lâu, hơn nữa. Từ khi tớ tới nơi này người khác còn dám nghe lén sao? Tớ cũng chỉ làm việc cẩn trọng thôi. Quách Khánh cười khổ nói, Đinh Bảo Tam đâu? Lẽ nào bình thường cậu hay bị người khác nghe lén? Tôi có chút kỳ quái nhìn Quách Khánh. Trước kia hắn toàn gọi Đinh Bảo Tam là Tam Hầu Tử, sao lại đột nhiên gọi thẳng tên như vậy? Thế nhưng tôi vẫn đáp, hắn ở bên ngoài. Làm sao vậy? Gọi hắn bảo sao? Không cần gọi hắn. Quách Khánh vô cùng kiên quyết nói, đúng vậy, gần đây tớ bị người giám thị nhưng không biết là ai làm. tớ hoài nghi người này là Đinh Bảo Tam. Hán! Tôi lắc đầu. Sao Quách Khánh hoài nghi hắn? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không sai. Chính là hắn. Trước khi chuyện này xảy ra, tớ đi xe cũng có người gài bom, uống nước cũng có người đầu độc nhưng tớ vẫn tránh thoát. Quách Khánh nói. Vậy thì cũng không thể nói là Đinh Bảo Tam làm. Có khi là người khác thì sao? Tôi bác bỏ. Không sai. Cũng có thể là người khác nhưng hắn là kẻ đáng nghi nhất. Quách Khánh dừng một chút nói, ví dụ như lần đặt bom kia, các hoạt động trong nước thì tớ đều cùng đi một xe với hắn. Nhưng lần đó Đinh Bảo Tam nói xin tớ nghỉ việc tư không đi cùng. May mà tới bảo tiểu đệ đợi. Chứ không thì tan xác rồi. Đó chỉ là một sự trùng hợp. Tôi nói. Được. Thì cho nó là trùng hợp. Quách Khánh tiếp tục nói, nhưng tại sao nước uống trong phòng làm việc của tớ cùng bị đầu độc? Quách Khánh lại kể chuyện lần bị đầu độc. Ở trong phòng làm việc của Quách Khánh, Đinh Bảo Tam tới báo cáo tình hình. Quách Khánh bảo thư ký rót nước nhưng hắn không uống, tự lấy nước riêng của mình khiến Quách Khánh vô cùng kinh ngạc. Sau khi Đinh Bảo Tam báo cáo xong thì có một tiểu đệ khác vào báo cáo. Người này mới từ ngoài chạy vào, cầm ngay cốc nước trên bàn uống. Không ngờ uống chưa được bao lâu thì trợn mắt sủi bọt mép. Nằm lăn trên sàn. Quách Khánh hoảng sợ. Vội tìm người đem tiểu đệ đưa đến bệnh viện, rửa ruột truyền dịch trải qua hơn một ngày. Kết quả là trúng độc. Quách Khánh phẫn nộ, lập tức tìm người kiểm tra nước khoáng trong phòng làm việc, kết quả khiến hắn kinh hãi. Có độc. Tinh táo lại suy nghĩ thì hành động của Đinh Bảo Tam thật khác thường. Khiến hắn vô cùng hoài nghi. Cho nên gần đây hắn luôn quan sát cẩn thận. Đề phòng bị ám toán. Còn chuyện hôm nay. Quách Khánh tiếp tục nói, khi đó bọn tớ mới xuất hiện bên ngoài, đang muốn lên xe thì Đinh Bảo Tam nói chuyện với một người, tớ thấy vậy cũng không lên xe. Nhưng đúng lúc này thì tớ bị người khác bán. Quách Khánh nói như vậy, không khỏi làm tôi trầm tư. Đừng nói Quách Khánh mà ngay cả tôi cũng có chút hoài nghi. Tất cả chứng cứ đều hướng vào một mình Đinh Bảo Tam. Ngay cả người ngu cũng đoán ra, quan hệ giữa Đinh Bảo Tam và Quách Khánh không bình thường. Thế nhưng tôi tuyệt đối tin vào dị năng của mình. Dị năng sẽ không gạt người, tư tưởng của Đinh Bảo Tam cũng không gạt người. Cho nên lần này tôi có thể khẳng định Đinh Bảo Tam không có vấn đề. Thế sai lầm rốt cuộc là ở chỗ nào? Phó tổng cao nhất của Đinh Bảo Tam là ai? Tôi đột nhiên hỏi. Thủ hạ của Đinh Bảo Tam. Quách Khánh sửng sốt, lập tức hiểu ý của tôi, không có khả năng, tớ nghĩ người có khả năng nhất là Đinh Bảo Tam. Nói cho tớ biết đó là ai? Tôi không nói câu gì vì tôi biết người không có khả năng nhất chính là Đinh Bảo Tam. Là Trần Dũng. Quách Khánh do dự một chút nói. Trần Dũng. Tôi sửng sốt, là anh trai của Trần Vi Nhi. Không sai. Quách Khánh gật đầu. Hắn không phải là phụ trách công việc xây dựng hay sao? Tôi kỳ quái hỏi, tại sao lại trở về làm hắc đạo? Khi hắn trở về tổng bộ, tôi thấy năng lực hắn rất tốt, đồng thời lại có nghĩa khí, đối xử với anh em cùng tốt nên mới cho hắn làm phó tổng. Quách Khánh nói, Trần Dũng, thế nào lại là Trần Dũng? Không có khả năng. Lẽ nào tôi nghĩ lầm rồi? Chuyện càng ngày càng phức tạp. Chẳng lẽ là dị năng của tôi dò xét chưa hết? Hoặc có sai lầm nào đó. Trần Dũng muốn thăng tiến thì hoàn toàn có thể dùng quan hệ với tôi, cần gì phải dùng thủ đoạn này. Lộn xộn. Tất cả đều lộn xộn. Tất cả đều rồi như tơ vò. Quách Khánh, cậu có nghĩ tớ không vừa mắt cậu? Muốn làm hại cậu không? Tôi nhìn Quách Khánh nghiêm túc hỏi. Cái gì? Quách Khánh sửng sốt nhưng lập tức nghiêm mặt nói, lao đại. Cậu đừng nói đùa. Chúng ta là anh em tốt. Sao có thể hại tớ được? Tớ nếu làm cậu mất hứng thì cậu không cần nói. Tớ cùng tự kết liễu. Tốt. Vậy cậu có tin tớ không? Tôi hỏi. Tớ đương nhiên tin. Quách Khánh không chút do dự nói. Tớ nhận định Đinh Bảo Tam tuyệt đối không có vấn đề. Tôi nói, nếu như cậu tin tớ, thì tất cả cứ dựa theo phương pháp của tớ mà làm. Cậu phối hợp cho thật tốt. Được. Nếu Lao Đại đã nói hắn không có để vậy tớ sẽ không nghi ngờ nữa. Quách Khánh nói. Cậu chỉ cần nói làm như thế nào. Tớ sẽ phối hợp tuyệt đối. Chương 58, hành động thanh trừ. Đinh Bảo Tam được loại mà Trần Dũng cũng không có khả năng, vậy thì là ai? Ai có lợi nhất khi Quách Khánh bị hạ? Tôi không thể nghĩ ra là ai nên đành theo phương pháp hành động. Tôi lấy điện thoại ra.

Lưu Tổng, ngài cuối cùng cũng tới gặp tôi. Ừ, biết vì sao tôi bắt cậu không? Tôi dù giải thích với Đinh Bảo Tam thế nhưng cũng cần giáo huấn hắn một chút. Chuyện này đúng là hắn làm không thỏa đáng. Lưu Tổng, tôi biết ngài nhất định hoài nghi tôi làm hại Quách Tử, nhưng thực sự không phải là tôi. Đinh Bảo Tam vội la lên, giao tình giữa tôi và Quách Tử không kém ngài và Quách Tử. Chúng tôi cùng là những tầng lớp dưới chốt phấn đấu lên. Làm gì có chuyện hại nhau? Dục vọng con người là vô hạn. Tôi nhàn nhạt nói. Lưu Tổng, Tam Hầu Tử tôi không có nguyện vọng gì. Chỉ có một nguyện vọng lớn nhất là được làm một cực phẩm tiểu đệ. Ngài cũng đã sớm biết. Cho dù ngài cho tôi làm lão đại tôi cũng không nhận. Đinh Bảo Tam nói đến những chuyện trước đây. Thật không? Vậy thì nói chuyện đặt bom trong xe đi. Nói thật tôi rất buồn bực. Tại sao chứng cứ toàn nhằm vào Đinh Bảo Tam? Chương 59, hai sự kiện hãm hại. Lưu Tổng, chuyện lần đó thực sự ngoài ý muốn. Vốn tôi định cùng Quách Tử đi ra ngoài nhưng trước khi đi, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại nói hắn là một tài xế. Mẹ tôi bị tai nạn được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhân dân số 3. Lúc đó tôi chấn kinh. Vội chạy tới bệnh viện. Đinh Bảo Tam giải thích. Nói như vậy là có người cố ý lừa gạt cậu. Tôi hỏi. Đúng. Đinh Bảo Tam gật đầu, khi tôi tới bệnh viện, thì mẹ tôi đâu có ở chỗ này. Thực là tức chết tôi mà. Nếu là như vậy, tại sao cậu không gọi điện thoại cho mẹ cậu trước? Hơn nữa việc lừa dối thân nhân trong bệnh viện rất phổ biến. Báo chí nêu đầy. Sao cậu không chú ý một chút? Tôi châm chọc nói. Chuyện này ngài cũng biết thường là chuyện liên quan tới mình thì tâm trạng sẽ bị loạn. Đinh Bảo Tam ái ngại cười nói, hơn nữa mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi. Sản phẩm công nghệ cao bà không thích, cho nên thường không mang theo khi ra ngoài hoặc là tắt máy. Tôi gọi điện về nhà không ai nghe máy nên cho là thật. À, khi đó có một tiểu đệ cũng đi theo với tôi tới bệnh viện. Người đó là Vương Lượng. Vương Lượng? Chính là tên mập mạp kia. Tôi hỏi. Đúng, chính là hắn. Đinh Bảo Tam gật đầu, khi tôi về nhà thì mẹ tôi đã ở nhà. Hóa ra mẹ tôi ra công viên chơi mặt trượt. Vậy thì quá trùng hợp. Được rồi, tôi tin cậu. Còn chuyện đầu độc. Tôi tiếp tục hỏi. Cái này. Tôi nói Lưu Tổng ngài sẽ không tin nhưng là sự thực. Đinh Bảo Tam có chút cười khổ nói. Ngài nói tới chuyện tình uống nước sao? Đúng là chuyện này, cậu nói cho đúng. Tôi bảo hắn nói tiếp. Được. Tôi nói. Kỳ thực ngày đó tôi bị cảm. Đinh Bảo Tam do dự một chút nói. Để chữa bệnh. Nên tôi uống trà chống cảm lạnh. Cảm mạo thực đúng lúc. Tôi nói. Tôi cũng không muốn như vậy, không ngờ vì một chén nước mà lại xảy ra chuyện. Đinh Bảo Tam tự rêu nói, đều tại tôi nghe bác sĩ nói là không nên uống nước. Chỉ uống nhiều trà là được. Bác sĩ? Bác sĩ nào? Cậu có điều tra qua người này không? Tôi nghe Đinh Bảo Tam nói vậy thì cảm giác người này không bình thường. Đúng. Ngay sau đó tôi tới bệnh viện kiểm tra nhưng lại không có người này. Đinh Bảo Tam lắc đầu nói, vốn hắn nhằm vào tôi mà. Nói như vậy là có người cố ý muốn hãm hại cậu. Tôi hỏi, có thể nói như thế. Trước khi Quách Tử bị bắn thì đột nhiên có người nhận ra gọi tôi lại. Nói là có chuyện muốn nói. Đinh Bảo Tam cười khổ nói, ngài cũng biết ở vị trí của tôi sẽ có nhiều người biết tôi mà tôi không biết họ. Cho nên phải nể thể diện đứng hàn huynh. Sau khi xảy ra chuyện, tôi trở lại tìm nhưng không thấy đâu nữa. Tôi không còn lời nào để nói. Thực sự Đinh Bảo Tam quá xui xẻo. Lưu Tổng, những điều mà tôi muốn nói đã nói xong, ngài tin hay không cũng được. Đinh Bảo Tam có chút buồn bã nói, tôi chỉ hy vọng ngài có thể tìm ra hung thủ sau lưng, báo thủ cho Quách Tử. Ha ha, tôi có nói là không tin cậu sao? Tôi vỗ tay một cái nói, vào đi. Lúc này cửa bị đẩy ra, Quách Khánh mỉm cười đi đến. Quách Tử. Đinh Bảo Tam thấy Quách Khánh không có chuyện gì kích động hô lớn. Tam Hầu Tử. Đúng là tôi trách nhầm cậu rồi. Quách Khánh trải qua tôi giải thích đã hiểu được chân tướng sự tình. Vừa rồi lại nghe Đinh Bảo Tam nên nghi ngờ đã tan tành mây khói. Quách Tử, tôi là huynh đệ của ngài. Không cần phải nói điều này. Ngài và Lưu Tổng tín nhiệm mới là điều quý giá nhất với tôi. Đinh Bảo Tam kích động nói. Tam Hầu Tử. Mấy ngày nay phải ủy khuất cậu ở trong này, hung thủ phía sau còn chưa bắt được. Thì cậu vẫn phải chịu khổ. Quách Khánh nói. tôi hiểu rồi, các người cứ làm việc đi. Ở trong này tôi vẫn có cơm ăn mà, Đinh Bảo Tam nói. Ha ha, tôi thấy cậu mấy hôm nay hình như không ăn không ngủ được thì phải. Tôi nhìn Đinh Bảo Tam nói. Hắc hắc. Đinh Bảo Tam cười khăn nói, được rồi Quách Tử, thương thế của ngài sao khôi nhanh như vậy, thực sự là không biết nói gì nữa nha. Chuyện này đương nhiên phải cảm tạ Lao Đại rồi. Quách Khánh liếc mắt nhìn tôi nói, Lưu Lỗi không phải là người bình thường mà là một dị năng giả. Tam Hầu Tử. Lần này may mà không phải cậu, nếu không thì cậu sẽ chết rất thảm. Hiện giờ tôi cũng không ngại đem bí mật nói cho Đinh Bảo Tam. Bởi vì tôi đã xác định hắn là người của mình. Dị năng giả. Hoành tráng như vậy sao? Đinh Bảo Tam có chút hưng phấn, vậy có thể biến thân không? Có biến thành quái thú được không? Cậu tưởng tôi là Transformer và hay là sụp mạn hay sao? Tôi nghe xong bất đắc dĩ, cậu ngủ một giấc đi. A hắc hắc. Đinh Bảo Tam ý thức mình hỏi tương đối ngốc, nên lúng túng cười. Chương 60, thế cục phức tạp. Trần Dũng nhanh chóng thống nhất thế lực của Tam Thạch Bang. Toàn bộ bang giống như một mặt hồ phẳng lặng, không chút rung động khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Tuy tôi không tin Trần Dũng sẽ là người phía sau, nhưng tôi cũng tiến hành dùng tinh thần lực tra xét trong não hắn một phen. Kết quả làm tôi vô cùng kinh hãi. Tôi cảm thụ được gì cả. Chính là trong đầu Trần Dũng trống rỗng. Điều này làm cho tôi rùng mình. Chẳng lẽ thực sự là hắn? Nhưng làm cho tôi kỳ quái là Trần Dũng vẫn là người bình thường, không giống người có năng lực đặc thù như tôi. Xuất hiện kết quả như vậy có 3 khả năng. Một, năng lực của tôi có vấn đề. Xuất hiện sai lầm. Nhưng tôi gần đây vẫn bình thường, còn dùng tinh thần lực làm nhiều việc khác. Khả năng này bị loại bỏ. Hai là trong đầu Trần Dũng không có gì, điều này cũng không thể. Chứ khi hắn là người sống thực vật. Ba chính là, Trần Dũng có một năng lực không ai biết. Có thể ngăn cản người khác dò xét năng lực của hắn. Hiện tại khả năng thứ 3 là lớn nhất nhưng tôi vẫn không rõ. Tại sao Trần Dũng phải làm như vậy? Tôi rất muốn tìm Trần Dũng nói chuyện công bằng nhưng sợ hắn không phải chủ mưu. Do đó đánh rắn động cỏ. Cho nên tôi bí mật giám sát Trần Dũng một thời gian. Xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Thế nhưng vẫn không có kết quả. Trần Dũng ngoại trừ nỗ lực làm tròn bổn phận của mình thì không tiếp xúc với ai khác. Không còn cách nào, tôi đành bảo Đỗ Tiểu Huy tiếp tục cho người theo dõi Trần Dũng, trong khi đó tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Công trình trên hành tinh kia đang xây dựng, lúc này khí thế hừng hực. Xây trường học, xây nhà xưởng, chấn hương nông nghiệp, phát triển thương nghiệp, tất cả đều ở trong bàn tay của Tôn Tứ Khổng chi đạo. Do bộ tộc A Cả Tạ phát triển nên các bộ tộc khác xung quanh có xu hướng nhích lại gần. Giống như bộ tộc Hắc Ám. Bởi nhân khẩu không ngừng tăng, diện tích của bộ tộc A Cả Tạ trở nên hẹp lại. Vì vậy sau khi trưng cầu ý kiến của tôi, bộ tộc A Cả Tạ đổi thành Viêm Hoàng tộc. Hành tinh kia cũng được đổi tên thành Viêm Hoàng tinh. Nhưng ngay hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại cho Đỗ Tiểu Huy gọi tới. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn đồng hồ trên đầu giường. Lúc này là 1 giờ sáng. Nếu không có chuyện khẩn cấp thì Đỗ Tiểu Huy đương nhiên không gọi giờ này. Ông chủ. Trần Dũng ra biến mất. Đỗ Tiểu Huy có chút lo lắng nói. Biến mất? Có ý gì? Tôi thoáng cái tỉnh táo không ít. Chính là mất tích. Đỗ Tiểu Huy trầm ngâm một chút nói. Có chuyện gì? Chẳng phải cậu đã cử người theo dõi hắn hay sao? Tôi hỏi. Không sai, nhưng không hiểu sao đột nhiên Trần Dũng biến mất. Đỗ Tiểu Huy giải thích, thủ hạ của tôi đã trải qua huấn luyện đặc thù sẽ không có sai sót gì cả. Vậy cụ thể như thế nào? Tôi nói, 10 giờ đêm nay Trần Dũng ăn cơm cùng với các huynh đệ ở khách sạn Tân Giang, Trần Dũng đi tỏa lẻo rồi cứ như vậy biến mất. Đỗ Tiểu Huy nói, người chúng tôi đợi ngoài cửa nhưng tới nửa giờ không thấy hắn. Đẩy cửa phòng thì không có ai. Có kiểm tra cửa sổ không? Tôi lập tức hỏi, ông chủ. Trên cửa sổ đều có vòng bảo hộ. Hơn nữa có lắp đặt quạt thông gió. Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra. Không có bất kỳ cơ quan ngầm nào. Nói cách khác Trần Dũng đột nhiên biến mất. Đỗ Tiểu Huy trầm mặc một hồi nói, ông chủ. Tôi nói là sự thực. Có chuyện gì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi nghe Đỗ Tiểu Huy nói thì lâm vào trầm tư. Trần Dũng tự dưng mà biến mất như vậy sao? Từ đó tới giờ có tin gì về hắn chưa? Tôi hỏi. Chưa. Trần Dũng đã biến mất. Không gọi được cả điện thoại. Đỗ Tiểu Huy nói, xem ra người này đúng là có chuyện. A, tôi thực sự không tin Trần Dũng có chuyện, nhưng tình hình hiện tại đều tập trung nghi ngờ vào hắn, lẽ nào đúng là hắn có chuyện? Lập tức liên hệ lực lượng ngầm tìm kiếm Trần Dũng trong phạm vi toàn thế giới cho tôi. Tôi phản phó nói. Rõ. Đỗ Tiểu Uy nói, tôi đã phái người đi tìm. Tam Thạch Bang không thể như rắn mắt đầu. Nếu Trần Dũng biến mất thì kế hoạch của tôi cũng không dùng được nữa. Quách Khánh và Đinh Bảo Tam tái nhậm chức. Chỉ là tôi không hiểu. Trần Dũng tại sao lại trốn đi, hắn có mục đích gì? Nếu hắn muốn đoạt quyền Đinh Bảo Tam, khống chế Tam Thạch Bang thì mục đích đã đạt được. Sao lại biến mất khiến người khác thêm nghi ngờ nữa đây? Thế cục hiện tại thực sự không dễ. Hắn còn là anh trai của Trần Vi Nhi. Tôi biết nói thế nào với nàng đây. Chương 61, sự kiện thịt bò. Trôi qua một tuần vẫn không có tin tức của Trần Dũng. Vì vậy tôi đành phải nói chuyện này với Trần Vi Nhi. Thấy tâm tình của tôi mấy ngày nay không tốt, các lao bà đều không nói gì cả. Vi Nhi, theo anh lên phòng. Tôi đứng ở cửa thang lầu nhìn Trần Vi Nhi gật đầu. Em. Trần Vi Nhi sửng sốt. Không nghĩ tôi lại gọi nàng nhưng gật đầu nói, được. Nói xong nàng đứng dậy, Triệu Nhan Nghiên còn liếc mắt nhìn nàng cười cười. Sau khi lên lầu, bình thường tôi hay đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng lần này lại tới thư phòng khiến Trần Vi Nhi thấp thỏm. Vi Nhi, lại đây ngồi đi. Tôi ngồi ở trên ghế salon. Chỉ vào bên cạnh nói. A, Trần Vi Nhi ngồi ở bên tôi như một con mèo nhở. Tôi nhìn Trần Vi Nhi bỗng nhiên có chút chua xót. Cho tới nay, tôi đều để tâm trên sự nghiệp mà quên chăm lo cho các nàng. Mà hiện giờ, một người là nam nhân của nàng. Một người là anh trai của nàng. Tôi không biết khi nói chuyện này ra thì Trần Vi Nhi sẽ như thế nào. Vi Nhi, anh muốn nói với em một chuyện, nhưng em phải hứa trước là không nên kích động. Tôi dự phòng trước nói, bởi vì tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán, chứ chưa chắc là thật. Lão công, rốt cuộc có chuyện gì? Có đúng có liên quan tới anh trai của em. Trần Vi Nhi cũng không đốc. Vào thư phòng nàng đã đoán được một ít. Không sai, đúng là chuyện của anh trai em. Tôi gật đầu, Trần Dũng đã mất tích rồi. Mất tích, thảo nào hai hôm nay em gọi điện không được. Trần Vi Nhi cả kinh nói, anh ấy làm sao vậy? Bị người bắt đi sao? Tôi lắc đầu cười khổ nói, các dấu hiệu đều nói rõ Trần Dũng chính là người phía sau của một loạt các sự kiện gần đây. Cái gì? Anh nói anh trai em anh ấy bốn. Trần Vi Nhi kinh hô. Tôi cười khổ nói, đúng là hắn hãm hại Đinh Bảo Tam. Tập kích Quách Khánh. Tôi đem mọi chuyện cùng phân tích của mình nói cho Trần Vi Nhi nghe. Trần Vi Nhi nghe xong, ánh mắt có chút ngây dại nhìn tôi, cắn môi nói không thành lời. Vi Nhi em làm sao vậy? Tôi mặc dù có tức giận Trần Dũng nhưng Trần Vi Nhi lại vô tội. Vì sao? Vì sao anh ấy lại phải làm như vậy? Trần Vi Nhi bỗng hỏa khóc lên, lão công. Anh nói xem em nên làm gì bây giờ? Được rồi. Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Anh cũng chỉ muốn em chuẩn bị tâm lý, có khi sự thực lại không phải như vậy. Tôi vội an ủi. Trần Vi Nhi vô lực dựa vào trong lòng tôi rồi khẽ gật đầu, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu. Trần Dũng là người có hiểm nghi lớn nhất. Chờ sau khi Trần Vi Nhi ngủ, tôi mới ôm nàng trở lại phòng. Sau đó nói lại cho mấy nàng Triệu Nhan Nghiên một lần, để các nàng chú ý chăm sóc Vi Nhi. Sau khi phân phó xong mọi chuyện, tôi rời khỏi nhà. Nếu người phía sau là Trần Dũng vậy thì hắn được cái gì? Hiện tại hắn không được cái gì cả. Càng nghĩ càng loạn. Tôi lắc đầu, tốt nhất là không nghĩ nữa. Hiện tại tôi còn chưa ăn cơm nên tính ra chợ ăn một lần. Địa vị càng ngày càng cao, tiền càng ngày càng nhiều, tôi đã lâu không tới quán cơm ven đường ăn. Còn chưa quyết định là mình ăn gì thì từ xa xa đã chuyển tới tiếng cãi nhau. Ông chủ, tại sao ở đây lại có một cái lông? Một người lớn giọng kêu lên. Vị huynh đệ này. Nhà hàng Hà Ký chúng tôi kinh doanh thịt bò vô cùng sạch sẽ. Tiếng lành đồn xa. Làm sao có thể xuất hiện cái thứ đó chứ? Ông chủ cười nói. Làm sao có thể? Vậy thì thứ trong tay tôi là cái gì? Đừng nói đây là một cái lông trâu đó nha. Tôi đã chứng kiến nhiều lông loại này nên tôi biết. Người này dõng dạc hét lên. Chuyện này. Thiên sinh. Chúng tôi đúng là không có thứ này, ngài nhìn xem chúng tôi đều mang bao tay, tại sao có thể? Ông chủ vẫn giải thích. Vậy thì ý của ông là tôi mang cái lông này tới lừa ông. Người này lại nói, mọi người xem, cái lông này là của nữ nhân. Tôi là nam nhân, sao có lông nhỏ như vậy được? Cậu, ông chủ đang định nói cái gì thì một thiếu nữ ở bên nói, cha, bỏ đi, đừng nói nữa. Chúng ta không thu hắn tiền là được. Vậy chúng tôi không thu tiền của cậu. Cậu đi đi, ông chủ có chút không tình nguyện nói. Không lấy tiền. Người kia cười lạnh nói, ông tưởng là không lấy tiền thì xong hay sao? Vậy cậu muốn thế nào? Ông chủ quán hỏi. Ông phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Tôi thấy một chiếc lông trong thức ăn, từ nay về sau. Hễ ăn là tôi lại nhớ tới lông. Người kia tiếp tục nói, trách nhiệm này phải thuộc về ông. Phí tổn thất tinh thần. Ông chủ có chút ngạc nhiên, vậy cậu muốn bồi thường? 1.000 đồng. Lấy ra nhanh lên. Thoải mái một chút. Người kia đưa tay ra nói. 1.000 đồng. Thiếu nữ có chút giật mình, anh không phải đi lừa người đó chứ. Hơn nữa chúng tôi khẳng định không có thứ này. Vậy thì làm sao phải bồi thường? Không bồi thường. Hừ hừ. Chẳng nhẽ tôi mang theo một cái lông đi ăn cơm. Người kia thấy trước mắt là một tiểu cô nương, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Em gái à, lông này có phải của em không? Nói xong cô y đưa chiếc lông tới trước mặt thiếu nữ. Người. Lưu manh. Thiếu nữ tức giận đến mặt đỏ nói. Lưu manh. Lưu manh gì? Thái độ của tôi thực sự là cầu thị đó. Người kia lắc đầu nói, nếu không cô cởi quần ra. Tôi so sánh một chút. Nếu không phải thì tôi sẽ rời đi. Thế nào? Người. Người thật hạ lưu. Thiếu nữ tức giận tới mức run người. Vị tiên sinh này, cậu nếu còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Ông chủ hiển nhiên thực sự tức giận. Báo cảnh sát. Tốt. Người kia thống khoái gật đầu, ông báo nhanh lên. Cảnh sát tới thì cảnh sát lại đi, nhưng tôi nghĩ ông sẽ không buôn bán được đâu. Vốn định cầm điện thoại gọi cảnh sát nhưng thấy hắn lưu manh như vậy, ông chủ đành thở dài. Xem như hôm nay rủi ro vậy. Chương 62, tôi còn chưa kiểm tra. Thế nào, không báo sao? Nói cho ông biết. Khôn hồn thì mau cầm tiền ra đây, nếu không ngày mai lão tử gọi huynh đệ trong bàn tới. Xem các người còn làm ăn như thế nào được, người kia thấy mình có uy thế. Đắc ý nói. Được. 1.000 đồng đúng không? Ông chủ mới nói nửa câu đã bị người kia lớn giọng cắt ngang. 1.000 đồng. Đó là giá vừa rồi. Bây giờ nó đã tăng lên 5.000 đồng. Người kia khoát tay áo, mê đắm nhìn thiếu nữ trong lòng có chủ ý khác. 5.000 đồng, ông chủ hít một hơi lạnh. Giá tiền sao tăng nhanh như vậy được? Cậu lúc này nói 1.000 mà hiện giờ tăng lên 5.000. Một tháng chúng tôi cùng không kiếm được nhiều như vậy. Đó không phải là chuyện của tôi, mau cầm tiền tới đây. Người kia quát, có điều, nếu ông không có tiền thì còn biện pháp khác. Biện pháp gì? Ông chủ vội vàng hỏi. Vừa rồi tôi không phải nói rồi sao? Nếu cái lông này không phải của cửa hàng thì không cần tiền. Người kia cười xấu xa, tôi hoài nghi chiếc lông này là của em gái này, nếu như chứng minh không phải thì là được rồi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ xấu hổ. Ha ha. Không sao. Chúng ta tìm một khách sạn không có người ngoài, cô cũng không cần xấu hổ. Người kia cười nói, đến lúc đó cho ca ca kiểm tra một chút. Tôi trực tiếp đi tới phía sau hắn. Tóm lấy cổ ném xuống nói, mày không phải muốn kiểm tra hạ sao? Trước tiên tao cởi quần mày kiểm tra xem có phải không đã. Mày là ai? Người kia còn đang đắc ý thì lại bị ném xuống đất. Đương nhiên là tức giận. Lưu đại ca. Sau khi thiếu nữ nhìn thấy tôi, che miệng kêu lên. Thích duyên. Cha nuôi. Hai người sao lại buôn bán ở đây? Người thiếu nữ này hóa ra là Hà Thích Duyên. Cùng tôi có hôn ước. Lão bà của tôi còn chưa được kiểm tra mà hạng này dám sao. Nghĩ tới đây tôi lại đá tiếp mấy cái vào người hắn, để tao kiểm tra cho mày. Lưu đại ca, anh đừng giết hắn. Hà Tích Duyên thấy tôi đánh người kia tới sủi bọt mép thì khuyên can. Tôi đương nhiên không giết hắn. Gọi cho Đinh Bảo Tam bảo hắn mang người này về chờ xử lý. Không nghĩ rằng tôi gọi điện thoại, người kia cũng gọi điện thoại, hắn muốn kéo người tới uy hiếp tôi thì phải. Tích Duyên. Tại sao em không học mà lại đi bán hàng? Tôi lắc đầu. Gia đình Hà Tích Duyên luôn không thích làm phiền người khác. Tôi không biết làm thế nào cho phải. Lưu đại ca. Em đã thi tốt nghiệp rồi, nên ra đây giúp cha em. Hà Tích Duyên giải thích. Cha nuôi, chân của cha thế nào rồi? Tôi bất đắc dĩ nhìn cha nuôi nói, con còn thân hơn anh em trong nhà. Con cho cha tiền. Chẳng lẽ không được sao? Lưu ái lỗi, chân của cha không vấn đề gì. Con cùng biết con người của cha không thích ngồi yên. Khua chân múa tạ mới thoải mái. Cha nuôi lắc đầu nói. Đang nói chuyện thì có hai người vạm vỡ đi tới. Một người trong đó giận dữ nói, thằng nào dám đánh tam đệ của tao như vậy? Lao tử giết chết hắn. Chính là hắn. Đại ca. Nhị ca. Các người phải báo thù cho em. Người kia thấy người của mình đã tới chỉ vào tôi hét lớn. Hắc hắc. Chính là mày sao? Một tráng hán chỉ vào người tôi nói, mày muốn chết như thế nào? Phùng lão nhị. Mày muốn cho ai chết vậy? Tôi còn chưa nói thì một thanh âm khác vang lên. Tôi của đầu, hóa ra là người của Đinh Bảo Tam. Gần đây những chuyện trong bang hơi nhiều, nên rất nhiều huynh đệ biết tôi. Người kia đi tới nói, ông chủ. Đinh ca phái chúng tôi tới đây, không biết ông có chuyện gì phân phó không? Giúp tôi xử lý mấy người này đi. Tôi chỉ vào ba người kia nói, tôi còn đang nói chuyện với bạn, đừng qua đây nữa. Dạ biết. Ông chủ. Lý ca, ngài. Phùng lão nhị nhìn người tới là lão đại của mình, nhất thời sợ hãi. Tao thì thế nào? Phùng lão đại. Phùng lão nhị. Phùng lão tam. Mấy thằng chúng mày thực có tiền đồ à, tao không có ở đây thì chúng mày định làm lão đại hả? Người được gọi là Lý ca tức giận quát. Sao có thể chứ? Lý ca, đây là địa bàn của ngài. Huynh đệ chúng tôi chỉ muốn kiếm cơm thôi. Chuyện này. Phùng lão đại vẻ mặt đau khổ nói. Chỉ muốn kiếm cơm. Mày rất kiêu ngạo. Há miệng hỏi ông chủ tao muốn chết như thế nào. Vậy thì để tao xem mày muốn thế nào. Lý ca hừ lạnh nói, trước tiên đem ba người này mang trở về. Đừng quay rầy ông chủ nói chuyện. Chờ sau khi Lý ca đi, cha nuôi mới cẩn thận hỏi, lỗi lỗi. Bọn họ có quan hệ thế nào với con? Sao xã hội đen lại gọi con là ông chủ? Chuyện này. Ai nha? Cha nuôi. Ngài cứ yên tâm đi, con không làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu. Tôi vội vàng chuyển đề tài hỏi Hà Tích Duyên. Được rồi. Tích Duyên, em thi đậu đại học gì? Đại học Thanh Hoa. Giấy báo đã nhận được rồi. Hà Tích Duyên có chút hưng phấn nói, Lưu đại ca. Em và anh cùng một trường. Tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi định đem cả nhà chuyển tới Viêm Hoàng Tình, nhìn ánh mắt của Hà Tích Duyên tôi không nỡ gây đả kích cho nàng. Nhưng, được rồi. Tôi bỗng nhiên nghĩ lại. Quan hệ của cha nuôi và cha tôi rất tốt. Rời cả nhà Hà Tích Duyên tới cùng không sao. Tôi nhìn cha nuôi nói, cha nuôi. Cha tới nhà con ở một thời gian đi. Cha con rất nhớ cha. À, như vậy thì để cha thu xếp một chút. Cha nuôi đúng là động tâm, dù sao hai người cũng là chị hữu lâu năm. Có rất nhiều chuyện để nói. Được rồi, Lưu đại ca, đã muộn thế này anh ra chợ đêm làm gì? Hà Tích Duyên đột nhiên hỏi. Suýt nữa thì quên anh tới để ăn cơm. Vậy thì ăn thịt bò có được không? Tôi cười nói. Được. Con chờ chút. Cha đi lấy cho con. Cha nuôi gật đầu nói. Chờ khi cha nuôi đi khuất. Hà Tích Duyên mới nhỏ giọng nói. Lưu đại ca, chị Nhan Nghiên và chị Vi Nhi vẫn khỏe chứ? Các nàng rất tốt, lúc rảnh em qua đó chơi với các nàng ấy. Tôi nói, không biết các chị ấy có chào đón em không nữa? Hà Tích Duyên do dự một chút nói, không chào đón. Sao lại như vậy? Tôi lắc đầu, em là em gái anh. Sao các nàng dám? Thế nhưng em không muốn làm em gái anh. Hà Tích Duyên bỗng nhiên nói, không muốn làm em gái. Tích Duyên. Em nói gì vậy? Tôi sửng sốt. Em chúng ta đã đính hôn rồi. Hà Tích Duyên quanh con nửa ngày mới đỏ mặt nói, thời em còn học cấp 3. Anh chê em nhỏ. Nhưng hiện giờ em đã đỗ đại học rồi. Tới rồi. Chuyện nên tới đã tới. Tuy rằng từ sau chuyện Dương Mân, tôi đã cởi mở hơn không ít nhưng bị nhắc trực tiếp như vậy, thực sự là có chút xấu hổ. Ách! Chuyện này, Tích Duyên có một việc anh phải nói với em trước. Đó là ngoài Nhan Nghiên và Vi Nhi. Anh còn có một số bạn gái khác. Cái gì? Hà Tích Duyên sửng sốt, dường như sắp rơi lệ. Chương 63, cha không nhìn thấy gì. Hà Tích Duyên đợi không biết bao nhiêu lâu mới đỗ đại học.

tôi có chút kỳ quái. Cũng là cha em có lòng tốt, có một người bà con xa biết cha em ở Bắc Kinh. Đồng thời có nhà nên chạy tới vay tiền. Hà Tích Duyên nói. Thế nhưng chuyện đó có quan hệ gì? Tôi nhìn nàng hỏi. Hà Tích Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng người kia mở miệng đòi vay 20 vạn. Hắn tưởng cha em phát tài, cha em hỏi là làm gì? Hắn nói là mẹ hắn bị tiểu đường, phí phẫu thuật là 20 vạn. Sau đó các người tin. Tôi lắc đầu, rõ ràng là gạt người mà. Cha em mặc dù có chút hoài nghi nhưng không biết người này đưa ra bệnh án, cha em tin là thật. Hà Tích Duyên nói, để cứu người chữa bệnh, cha em đi bán nhà được hơn 40 vạn, đều cho người kia cầm đi. Chương 64, chúng ta hạnh phúc. Sau đó thì sao? Tôi tiếp tục hỏi. Sau đó thì người này biến mất. Cha em nghe ngóng mới biết. Đúng là mẹ hắn bị bệnh tiểu đường nhưng đã qua đời từ 3 năm trước. Hà Tích Duyên nói đến đây có chút ủy khuất nhìn cha mình. Em lúc đó cũng có nói một chút. Nhưng cha không nghe. Được rồi Tích Duyên, cha nuôi cũng là hảo tâm. Chỉ là người này quá ghê tởm. Hắn là ai? Tên gì? Ở đâu? Anh tìm hắn tính sổ. Tôi hiểu cách làm người của Hà Đại Lực nên không nói gì thêm. Lỗi lỗi. Bỏ đi, đều là thân thích. Làm như vậy họ hàng người ta khinh ta. Hà Đại Lực lắc đầu nói. Đi qua một ngõ nhỏ đen tối, lại vòng qua mấy lượt cầu thang, Hà Tích Duyên mới gõ cửa, một lát sau bên trong truyền đến thanh âm của mẹ nuôi, ai vậy? Là ông Hà sao? Mẹ! Là con và cha đã trở về. Hà Tích Duyên nói. Cánh cửa két một tiếng đã mở ra. Mẹ nuôi nhìn thấy tôi thì lập tức nhiệt tình, lỗi lỗi. Sao con lại tới đây? Mau vào nhà đi, con xem điều kiện không tốt lắm. Trong phòng. Chào mẹ nuôi. Tôi hỏi, không cần dọn đâu, chỉ cần ngồi được là được rồi. Đều tại Lão Hà. Trước đã bảo không bán nhà rồi vậy mà còn bán. Ai? Mẹ nuôi u hoán nói. Mẹ nuôi, cha nuôi cũng nói với con rồi, bán thì đã bán. Với lại không bán thì sau này cũng không ở nữa. Tôi nói. Không ở nữa. Mẹ nuôi nghe không hiểu, có chuyện gì vậy? Là như vậy, tôi và Lưu Lôi đã nói. Ngày mai tôi tới Tân Giang thăm huynh đệ của tôi. Hà Đại Lực nói. À, vậy có được không? Mẹ nuôi không thân với nhà tôi lắm. Mẹ nuôi cứ yên tâm. Cha nuôi là anh em kết nghĩa của cha con. Thân như anh em ruột. Tôi cười nói. Tình cảm như vậy thì tốt nhưng Lão Hà. Tôi và ông đi thì Tích Duyên tính sao? Nó còn phải đi học. Mẹ nuôi lo lắng nói. Lão bà tử, bà quan tâm làm gì? Nhìn hai đứa chúng nó thì biết. Hà Đại Lực nhìn vợ mình trước mắt. Mẹ nuôi sửng sốt hiểu ý, cười nói, a, vậy thì Lưu Lỗi. Mẹ nuôi đem Tích Duyên giao cho con. Chuyện này, mẹ nuôi ngài cứ yên tâm đi. Tôi có chút xấu hổ nói. Sau khi về nhà thì các nàng đã ngủ hết. Chỉ riêng Trần Vi Nhi là vẫn còn hai hàng lệ thương tâm. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ấn tượng của tôi, Trần Dũng đâu phải là người tham tiền tham quyền. Sao lại làm ra hành động như vậy chứ? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Trần Dũng, nếu ngươi cứ đi thì nể mặt Vi Nhi ta sẽ tha cho một mạng. Nhưng nếu ngươi trở về thì tôi không khách khí. Trong một gian nhà, có một nam nhân cười lạnh nói, Lưu Lỗi, mày nằm mơ cũng không nghĩ tới là tao đâu. Tao xem mày chết như thế nào. Vốn tao đang không biết dùng quân cờ Lưu Khoa Sinh như thế nào nhưng kết quả lại là mày mang tới. Viêm Hoàng Tinh. Ở nơi đó tao sẽ làm chúa tể. Sáng sớm hôm sau, tôi bảo Hứa Nhị tới nhà tôi chờ. Vì tôi muốn đi đón Hà Tích Duyên, sau đó thuận tiện đưa cha mẹ nuôi tới sân bay. Nhưng khi lên xe tôi đã thấy Hứa Tuyết Quân ngồi trên đó. Tiểu Tuyết, sao em cũng tới đây? Tôi có chút kỳ quái. Một thời gian không gặp anh. Lại thấy em muốn đi đón anh nên nó cũng tới. Hứa Nhị dùng vẻ mặt đau khổ giải thích. Lưu Lỗi, anh có chuyện gì sao? Nếu vậy thì em không đi nữa. Hứa Tuyết Quân thấy vẻ mặt của tôi nói. Đúng là khó quá. Đi đón cả nhà lão bà mà lại mang theo Tiểu Tuyết thì thực sự là khó nói. Nhưng không mang theo thì Tiểu Tuyết lại thất vọng. Tôi nhìn thoáng qua chiếc Rolls-Royce ở phía sau. Cùng lắm là cho cha mẹ nuôi ngồi xe này. Không có chuyện gì, đi thôi. Tôi mở cửa lên xe ngồi bên cạnh Hứa Tuyết Quân. Lưu Lỗi, đã lâu không gặp. Từ lúc anh bộc lộ thản phận em chưa được gặp anh. Hứa Tuyết Quân có chút ưu hoán nói. Vốn trước khi tôi công khai thân phận, thường ra ngoài chơi với Hứa Tuyết Quân. Đồng thời nàng cũng hay tới nhà tôi làm khách. Nhưng sau khi công khai thân phận rồi thì có quá nhiều chuyện để làm. Tiểu Tuyết, xin lỗi. Gần đây anh bận quá. Tôi vội nói, hiện tại anh đang bận làm một chuyện cũng là vì tương lai của chúng ta. Chúng ta? Hứa Tuyết Quân sửng sốt, anh nói là chúng ta. Bao gồm cả em sao? Thanh âm của Hứa Tuyết Quân thực sự vui mừng. Đúng vậy. Em cũng biết bạn gái của anh rất nhiều, ở trong nước không cho phép kết hôn. Tuy chúng ta không sợ người chỉ trích nhưng con cái chúng ta làm sao bây giờ? Tôi dừng một chút tiếp tục nói, vốn anh định mua một hòn đảo nhỏ sinh sống. Nhưng sau khi gặp nhiều âm mưu thì anh muốn tạo một nơi chỉ riêng cho chúng ta sống hạnh phúc. A, Hứa Tuyết Quân ngây người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tôi lại biểu hiện như vậy. Vậy thì là gì? Tỏ tình với mình sao? Hứa Tuyết Quân ngây ngốc nhìn tôi. Một nơi hạnh phúc đây là điều mà Hứa Tuyết Quân chưa dám tưởng tượng. Nhưng nàng tinh táo dùng thanh âm vui vẻ nói, xin lỗi. Là em trách nhầm anh rồi. Việc này sao có thể trách em? Là anh nói không rõ. Tôi cũng bội phục tài ăn nói của mình. Dường như ba chỉ tiêu mà mẹ tôi đưa cho. Hiện tại đều dùng hết rồi thì phải. Chuyện này mạo muội hỏi một tẩu. Tôi có thể đi tới nơi hạnh phúc đó không? Thanh âm của Hứa Nhị truyền tới. Tôi và Hứa Tuyết Quân liếc mắt nhìn nhau. Nhanh chóng giao lưu ánh mắt. Anh thực sự là muốn đi chứ? Đúng vậy, đem anh đi cũng được nhưng không làm tài xế nữa mà làm người giữ cửa đi. Hứa Tuyết Quân hết sức tức giận. Hứa Nhị còn không biết đã bị em gái mình giáng chức. Chương 65, Người thần bí. Tôi đợi Hà Tích Duyên dưới lầu nên bảo Hứa Tuyết Quân cứ chờ trên xe. Cả nhà Hà Tích Duyên đã sớm chuẩn bị xong, đang cùng chủ cho thuê nhà thương lượng bàn giao. Các người có thể đi nhưng nửa tháng tiền thuê nhà còn chưa trả hết. Chủ nhà nói. Chuyện này. Chúng tôi ở đúng một tháng, đóng đủ rồi mà. Hà Đại Lực nói. Vốn tôi cho các người thuê đã là tiện nghi. Hơn nữa theo quy định, các người không tiếp tục thuê thì phải nói cho tôi trước, để tôi còn cho gia đình khác thuê. Chủ nhà nói, ông bây giờ mới nói cho tôi biết. Chẳng khác nào bảo tôi để trống nhà một thời gian hay sao. Chan ôi! Chủ nhà nói đúng, hắn cũng có chỗ khó xử. Tôi nói. Đúng vậy, tiểu tử này nói không sai. Chủ nhà thấy tôi nói như vậy cũng có chút ngượng ngùng, nói, nếu không thì như vậy đi. Tiền thuê còn lại là 300 đồng. Cũng được, cũng được. Có thể bớt được chút nào thì hay chút đó. Hà Đại Lực vô cùng cao hứng. Sau khi làm xong tôi bảo Hứa Nhị đem mấy cái bao, dương chất lên xe. Lúc này người trong khu dân cư đã nhiều lên. Có người đi tập thể dục. Có người đi làm. Có người đi ăn sáng. Khi bọn họ thấy chiếc rồn rồn sờ ở đây thì vô cùng kinh ngạc. Ở đây toàn là người đi làm công. Có xe cũng chỉ là loại phổ thông như vổ xoa ấy. Chiếc xe này đúng là làm người ta lấp mắt. Tôi bảo Hứa Nhị vào xe sau nói, cha nuôi, mẹ nuôi, mau lên xe đi. Hai người ngồi xe này, con và Tiểu Duyên ngồi xe trước. Lao Hà, ông muốn chuyển đi sao? Một người dân quen hỏi Hà Đại Lực. Ha ha, tôi tới nhà con nuôi tôi ở. Hà Đại Lực vừa cười vừa nói, con nuôi ông. Tại sao tôi chưa nghe tới ông nhắc tới bao giờ? Dưới ánh mắt hâm mộ, Hà Đại Lực lên xe rời đi. Sau khi tiễn cha mẹ nuôi, tôi gọi điện thoại cho bên Tân Giang cử người đi đón. Hà Tích Duyên có chút địch ý với Hứa Tuyết Quân. Tôi đi đón nàng mà còn mang theo nữ nhân khác. Điều này làm nàng mất hứng. Nhưng khi nàng biết, Hứa Tuyết Quân vẫn chưa chính thức ở cùng tôi thì đây là đồng bệnh tương lân. Hà Tích Duyên đã trải nghiệm nỗi khổ này. Hai nữ nhân này nhanh chóng thân thiết với nhau. Trong xã hội nguyên thủy, sự đoàn kết là mạnh nhất. Tốc độ Viêm Hoàng tộc phát triển phải dùng từ cực nhanh. Khi tôi xuất hiện một lần nữa ở Viêm Hoàng Tinh, nhìn cảnh tượng trước mắt thì sợ ngây người. Một thành trấn đã hiện lên. Nhà xưởng hiệu buôn. Học đường hầu như đều có. Mà Tôn Tứ Khổng lại còn xây dựng cho tôi một tòa thần điện. Viêm Hoàng tộc phát triển nhanh như vậy đã dẫn tới sự chú ý của Lưu Khoa Sinh. Ông chủ, Viêm Hoàng tộc ở phương Bắc phát triển quá nhanh, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Trong một gian phòng, Lưu Khoa Sinh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình nói. Chuyện này tôi đã sớm biết. Cậu có biết ai là người thành lập Viêm Hoàng tộc không? Ông chủ trong đồng hồ cười lạnh nói, lại là địch nhân chung của chúng ta. Lưu Lỗi? Cái gì? Là hắn? Hắn sao lại tới được đây? Lưu Khoa Sinh nghe xong kinh hãi, vốn chỉ nghĩ mình hắn xuyên Việt, ai ngờ cũng có người khác. Mấy năm thất bại đã làm Lưu Khoa Sinh mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ bởi vì một nữ nhân chứ đâu phải thâm cừu đại hận gì. Vậy mà hắn hiện giờ một nữ nhân cũng không có. Năm đó vì sao hắn ngu như vậy, lại đi kết thúc với một siêu cấp cường giả nếu biết trước thì đã như Quách Khánh, ngạo mạn tứ phương rồi. Nhưng nhớ lại những chuyện này, Lưu Khoa Sinh không muốn làm chuyện này nữa. Lưu Khoa Sinh rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của tôi. Nếu nghĩ kỹ lại thì cừu hận cũng không phải không thể hóa giải. Nghĩ thông suốt thì Lưu Khoa Sinh đã mất đi toàn bộ dục vọng của mình. Ha ha, tôi cũng không nghĩ tới hắn lại biết nơi này. Thanh âm trong đồ hồ đeo tay tiếp tục cắt ngang suy nghĩ của Lưu Khoa Sinh. Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Lưu Khoa Sinh thở dài hỏi. Tích trữ lực lượng chờ đợi thời cơ. Phát động tấn công thâu tóm Viêm Hoàng tộc. Người trong đồng hồ đeo tay nói. Đúng là đứng nói thì không biết thắt lưng đau, chiếm đoạt Viêm Hoàng tộc. Ông nghĩ tôi là đối thủ của hắn sao? Lưu Khoa Sinh vô cùng phiền muộn nhưng những thứ trên người đều do người thần bí này ban tạo. Lưu Khoa Sinh đành phải kiên trì đáp, được rồi. Tôi biết rồi. Chương 66, Giảng Hòa. Sau khi cắt liên lạc, Lưu Khoa Sinh do dự. Nếu muốn bảo trì cuộc sống hạnh phúc hiện tại thì tốt nhất là đừng nên xáo trộn nó làm gì. Lúc này chọn lựa vô cùng khó khăn thế nhưng Lưu Khoa Sinh không thể không lựa chọn. Nếu không phục tùng mệnh lệnh từ người thần bí thì tất cả những thứ hắn có được hiện giờ chỉ là pháo hôi mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Khoa Sinh cắn răng liều mạng. Không thành công cũng thành nhân. Nền văn minh ở Viêm Hoàng tộc phát triển vô cùng nhanh chóng nhưng phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là người nguyên thủy không thể hiểu được những quy tắc cho mới. Ví dụ một số thành thị đã bắt đầu xuất hiện biển đường dành cho người đi bộ. Xuất phát từ tập quán đi đường lớn. Mãi dần dần họ thấy đi trên đường này tốt mới chọn nó để đi. Cho nên nói người của Viêm Hoàng tinh hiện giờ thiếu kiến thức hiện đại. Thế nhưng nhân thủ bên cạnh tôi có hạn. Thủ hạ của Đỗ Tiểu Huy đều là lính đánh thuê. Mặc dù trung thành nhưng bảo bọn họ phụ trách công tác sinh hoạt thì họ không làm được. Cũng không thể bảo Tôn Tứ Khổng chế tạo thêm người máy nữa. Với lại di dân từ địa cầu cũng không thể. Cho nên khoa học kỹ thuật ở Viêm Hoàng tinh phát triển thì lại càng đau đầu. Giữa lúc tôi còn đang không có cách giải quyết thì một lão bằng hữu tìm tới. Hắn tới tìm khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa nhưng không nghĩ số phận đôi khi cũng thực kỳ quái. Lúc này trong biệt thự, tôi có hai vị khách không mời. Tôi sửng sốt nhưng sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Chúng ta tới thư phòng nói chuyện đi. Hai người gật đầu cùng tôi lên lầu. 11. Trong lúc này trên Viêm Hoàng tinh, Từ Khánh Vĩ thông qua điện thoại mà Tôn Tứ Khổng chế tạo liên lạc với tôi. Lưu Tổng. Sáng hôm nay, đại quân của bộ tộc Hắc Ám phát động tấn công Viêm Hoàng Thành. Từ Khánh Vĩ lo lắng nói. Hắc Ám bộ tộc. Có chuyện gì vậy? Tại sao họ đột nhiên lại tới? Trước đây không phải là bình an vô sự sao? Tôi kỳ quái hỏi. Đúng, là do thủ lĩnh của bộ tộc tập bị xúi dục nên họ mới đánh. Từ Khánh Vĩ nói. Bọn họ đang ở ngoài cửa thành tấn công. Hơn nữa vũ khí cũng được hiện đại hóa. Vũ khí hiện đại hóa. Tôi sửng sốt điều này sao có thể. Tôi cũng không hiểu nhưng mà tình hình đúng là như vậy. Từ Khánh Vĩ cười khổ nói, Lưu Tổng, ngài mau tới đây đi. Chờ tôi sẽ tới ngay. Tôi ngắt thông tấn khí. Trực tiếp thuấn di tới Viêm Hoàng Tinh. Có chuyện gì vậy, bộ tộc Hắc Ám cũng có trang bị hiện đại. Chẳng lẽ trong Viêm Hoàng tộc có nội gián đem bí mật chuyển sang bên kia? Không có khả năng này, toàn bộ đều là do Tôn Tứ Khổng nắm, đâu có chuyển ra ngoài. Đồng nhiên, tôi nhớ lại một tin tức, Thủy Bối Sơn đã từng nói với tôi. Ở bộ tộc Hắc Ám cũng có một vị thần giống như tôi. Chẳng lẽ cái tên thần Hắc Ám này cũng là người xuyên Việt. Càng ngày càng lộn xộn. Vốn tôi tưởng rằng mình tới Viêm Hoàng hưởng thụ cuộc sống, ai ngờ sự việc lại liên tiếp kéo tới. Từ Khánh Vĩ nói, hiện chúng ta phải làm sao? Dùng lực lượng vũ trang tiêu diệt hạ bắt họ làm tù binh. Tôi nhìn những trang bị kia thì cau mày, những chiếc xe tăng kia phải ở trên địa cầu mới đúng chứ? Chẳng lẽ trên tinh cầu này còn có một nền văn minh khác? nhưng lúc này Lưu Khoa Sinh đột nhiên phát tín hiệu. Muốn đàm phán với người trong thành. Lưu Tổng, bộ tộc Hắc Ám phát tín hiệu. Muốn đàm phán với người cao nhất của Viêm Hoàng tộc. Ngài xem. Từ Khánh Vĩ nói. Đàm phán. Tôi sửng sốt nhưng vẫn nói, được. Phái một phi thuyền chí năng ra ngoài đón thần Hắc Ám vào. Tôi vốn không nghĩ đối phương sẽ đồng ý, hai bên đang chỉ tranh lại mời thủ lĩnh của họ vào. Thì thực sự đối phương là mạo hiểm. Nhưng ngoài dự liệu của tôi, đối phương lại dễ dàng đáp ứng. Điều này làm cho tôi nghi hoặc. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Vô duyên vô cớ tới công thành, trong lúc công thành lại muốn tới đàm phán. Càng khiến tôi kinh ngạc hơn là người bước xuống phi thuyền. Lưu Khoa Sinh. Lại là Lưu Khoa Sinh. Trong lúc nhất thời tôi thực sự không biết làm gì, có phải tôi với hắn có duyên. Hay là số mệnh đã an bài. Đã lâu không gặp. Lưu Lỗi. Lưu Khoa Sinh dường như đã đoán người trong thành là tôi, chẳng chút kinh ngạc tự nhiên nói. Mày đã sớm biết là tao. Tôi có chút kỳ quái nhìn Lưu Khoa Sinh. Cũng không tính là sớm. Tôi cũng mới biết trước đây không bao lâu. Lưu Khoa Sinh nói. Nói ra mục đích của mày đi. Mày tìm tôi báo thủ hay là còn chuyện gì? Tôi thở dài nói. Tiểu tử Lưu Khoa Sinh này nhiều lần tìm tôi gây phiền phức, tôi đã rất phiền vì hắn. Báo thủ. Lưu Khoa Sinh tự rêu cười cười. Lưu Lỗi. Không nên nói móc. Tôi không muốn nhắc lại chuyện trước đây. Húng chi tôi và cậu đâu có thâm cựu đại hận gì. A, tôi sửng sốt. Người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy, hình như muốn giảng hòa với tôi. Mày nói cái gì? Mày lặp lại lần nữa xem nào. Lưu Lỗi. Tôi hiện giờ là thủ lĩnh của bộ tộc Hắc Ám. Muốn bàn với cậu về chuyện phát triển của Viêm Hoàng Tinh. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Lưu Khoa Sinh bình tĩnh nói. Chương 67, Thỉnh Cầu. Lưu Khoa Sinh được tôi mời nhập thần điện. Đây là lần đầu tiên tôi mời người khác vào trong đàm luận. Không ngờ người vinh hạnh đầu tiên lại là Lưu Khoa Sinh. Thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt trong tình huống thế này. Lưu Khoa Sinh có chút cảm khái nói. Tôi cũng không ngờ. Tôi nhàn nhạt nói. Tôi không có hảo cảm gì với Lưu Khoa Sinh nhưng cũng không có cừu hận gì. Lúc trước hắn thích Triệu Nhan Nghiên cũng không sai, chỉ là cách làm thái quá mà thôi. Trong thế giới này thường là như vậy, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu không phải tôi có thực lực mạnh thì người thua đã là tôi rồi. Không thể nói rõ ai đúng ai sai nhưng người thắng trận thường là người mang chân lý. Lưu Lỗi. Lần này tôi tới không phải đối địch với cậu. Lưu Khoa Sinh thản nhiên nói, tôi biết thực lực của mình cũng không đủ. Nói xong Lưu Khoa Sinh đứng dậy hết sức nghiêm túc vai tôi một cái. Nói, nhưng chuyện trước đây mà tôi làm là sai. Thành thực xin lỗi cậu và Nhan Nghiên, mong hai người có thể tha thứ. Tôi trợn mắt nhìn địch nhân trước mắt này, hắn cúi đầu với tôi. Chuyện này là sao vậy? Chẳng nhẽ có sự lừa gạt. Nhưng mà nhìn bộ dáng hắn đâu giống như gạt người. Thận trọng tôi dùng tinh thần lực dò xét não bộ hắn một phen. Giống y như Trần Dũng, tôi không cảm nhận được gì trong não của hắn. Tôi biến sắc lạnh lùng nói, Lưu Khoa Sinh. Mày giả bộ thật giống, đúng là tao đã khinh thường mày. Cái gì? Lưu Khoa Sinh sửng sốt, tôi không giả bộ. Chỉ đang nói suy nghĩ trong lòng. Lưu Khoa Sinh. Tao là một dị năng giả. Tin tưởng mày cũng biết, tao không cảm thụ được suy nghĩ của mày. Tôi không muốn đùa với hắn nữa trực tiếp nói rõ. Tôi. Chẳng lẽ. Lưu Khoa Sinh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vã lấy cái thông tấn khí xuống nói, nhất định là cái thứ đồ xấu xa này, không biết có nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta hay không. Tôi nửa ngờ nửa tin tiếp nhận cái đồng hồ mà Lưu Khoa Sinh đưa cho. Lần này tôi dò xét ý nghĩ của Lưu Khoa Sinh thì nhận thấy người này đang nghĩ gì. Không sai. Lưu Khoa Sinh đang có ý nghĩ giảng hòa. Hóa ra tôi hiểu lầm hắn. Hơn nữa, tôi còn từ trong đầu hắn biết được những chuyện trước kia. Nguyên nhân hắn xuyên qua làm cho tôi dở khóc ở cười. Hóa ra là vì đá hỏng tivi sau khi tới Viêm Hoàng Tinh, Lưu Khoa Sinh dựa vào mồm mép của mình có được địa vị như ngày hôm nay. Sau đó hắn còn gặp một người thần bí. Lưu Khoa Sinh cũng không biết người thần bí này là ai. Khi hắn gặp Lưu Khoa Sinh thi đội một cái mũ thật to. Không ai biết dung mạo của hắn. Thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Có thể nói là hô phong hoán vũ. Lưu Khoa Sinh chính là dựa vào người thần bí kia mới bước tới địa vị thần Hắc Ám. dưới sự trợ giúp của người thần bí, Lưu Khoa Sinh nhận được trang thiết bị. Vì vậy mới được coi là một tồn tại như thần. Hơn nữa người thần bí này đã đưa cho Lưu Khoa Sinh một cái thông tấn khí, có thể phóng ra hỏa cầu và thiểm điện các loại gì đó. Người nguyên thủy vô tri đương nhiên tưởng là Lưu Khoa Sinh biết pháp lực. Lần chiến tranh này cũng là do người thần bí hạ lệnh. Lưu Khoa Sinh mới bất đắc dĩ phải tiến hành. Các xe tăng kia cũng là do người thần bí cung cấp, ngoài ra còn nhiều vũ khí hiện đại khác. Thế nhưng Lưu Khoa Sinh không dùng tới. Mục đích lần này đã nói rõ với tôi. Không ngờ hai chúng ta cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện như thế này. Tôi cầm lấy cái đồng hồ của Lưu Khoa Sinh sau đó nói, hiện tại tôi sẽ cho người xem xét công năng của nó một chút, nhưng dường như nó không phải một công cụ nghe lén. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Khoa Sinh đã thực hiện hành động phản bội, nhưng thủ đoạn của người thần bí khiến hắn phải sợ hãi. Tôi giao thông tần khí cho Tôn Tứ Khổng, để hắn nghiên cứu. Mà tôi và Lưu Khoa Sinh bắt đầu nói về những vấn đề lâu dài của Viêm Hoàng Tinh. Đương nhiên, tôi không đem quyền chủ động giao cho Lưu Khoa Sinh. Bởi vì hắn còn chưa đáng để tôi tín nhiệm như vậy. Lưu Khoa Sinh lần này tới đây đã chấp nhận nhượng bộ. Nhưng hắn vẫn bảo trì một quan điểm. Đó là duy trì quyền lực như thần của hắn ở bộ tộc Hắc Ám. Đương nhiên, tín ngưỡng là một thứ khó cưỡng, yêu cầu của Lưu Khoa Sinh làm tôi trầm ngâm hồi lâu. Lợi dụng tôn giáo phát động trình biến. Lịch sử đã thực hiện không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên chuyện này không thể khinh thường, tôi cũng chưa rõ. Lưu Khoa Sinh có dị tâm muốn chia rẽ Viêm Hoàng Tinh hay không? Cho nên tôi do dự. Lưu Khoa Sinh dường như nhận ra cười nói, Lưu Lỗi. Tôi biết cậu lo lắng. Nếu như cậu hoài nghi tôi thì có thể phái người tới giám thị. Tôi nghe nói cậu có thể dùng tinh thần ấn ký khắc vào trong đầu người khác. Không cho người ta phản bội. Chương 68, tin tức thứ nhất. Cậu yêu cầu như thế là vì mục đích gì? Tôi có chút kỳ quái hỏi. Lưu Lỗi. Nói thật chứ. Tôi ước ao một cuộc sống như của cậu. Một cuộc sống tiêu dao tự do. Lưu Khoa Sinh nói, mỗi người đều truy cầu quyền lợi. Truy cầu tiền tài, đến cuối cùng đều để người khác tôn trọng mình. Coi mình là người trên. Mà cậu mỹ nữ nhiều như mây. Không phiền não gì cả. Cho nên tôi rất ước ao. Nếu như thành thần Hắc Ám thì tôi cũng được sự tôn trọng của mọi người, cũng có thể giả bộ. Cũng có thể ra ngoài tán gái. Tôi đổ mồ hôi, không nghĩ tên Lưu Khoa Sinh lại có ý nghĩ như vậy. Cậu hết hy vọng với Triệu Nhan Nghiên chưa? Tôi bỗng nghĩ tới một vấn đề rất trọng yếu. Đương nhiên không hết. Từ nhỏ tôi đã ái mộ nàng. Nhưng cậu yên tâm. Tôi chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Lưu Khoa Sinh có vẻ thành thực. Nửa giờ sau đó, Tôn Tứ Khổng đem thông tấn khí lại cho tôi. Thần sắc hắn vô cùng trầm trọng, thiết bị này vô cùng tiên tiến. Tương tự những phát minh của chúng ta, là sản phẩm khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhưng không có tác dụng nghe lén. Lưu Khoa Sinh nghe thì thở dài một hơi. Biểu hiện của tôi lại ngưng trọng. Sau khi đàm phán bí mật xong, Lưu Khoa Sinh trở lại tuyên bố, hội đàm thất bại. Toàn bộ quân đội Hắc Ám bộ tộc cũng giả bộ bại trận. Quay về. Đinh Văn Phong đi tìm anh đã mấy lần rồi. Lưu Duyệt nhìn tôi nói. Đinh Văn Phong. Tôi sửng sốt. Đây chẳng phải là người thừa kế Đinh gia hay sao? Hắn tìm anh có chuyện gì không? Tôi kỳ quái hỏi. Có thể là chuyện nữ nhân. Lưu Duyệt nhàn nhạt nói dường như không cao hứng lắm. Chuyện nữ nhân. Đinh Văn Phong tìm anh. Em hình như đang tức giận. Không có. Lưu Duyệt trợn mắt nhìn tôi, có chút tức giận nói, mau đi tìm Đinh Văn Phong đi. Hình như hắn đang rất vội. Hứ. Đi đâu cũng lưu tình. Tôi lưu tình. Tôi không hiểu nhìn Lưu Duyệt, hình như là nàng ăn giấm chua thì phải. Tôi gọi điện thoại cho Đinh Văn Phong. Lao Đinh. Tìm tôi có chuyện gì không? Sau khi điện thoại được nối tôi vội vàng hỏi. Lưu Tiên Sinh. Đinh Văn Phong không biết xưng hô với tôi như thế nào cho phải. Cứ gọi tôi là Lão Đại như trước, hoặc là Lưu Lỗi cũng được. Tôi nói. Được. Lão Đại. Đinh Văn Phong nói, anh còn nhớ Vương Thư không? Vương Thư. Cô gái nước E giờ. Tôi hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng có chút phiền phức. Đinh Văn Phong nói, nàng bị bọn xã hội đen bắt đi đóng phim AV. Cậu nói cái gì? Bị xã hội đen ép buộc. Tôi nghe xong không khỏi tức giận, chuyện này là sao? Mau nói cho tôi biết. Lão Đại cậu lên mạng, đọc xong tin tức đó là sẽ biết. Đinh Văn Phong nói. Tôi vội vàng đi tới thư phòng, mở máy vi tính. Lên MSN có một tin tức đã gửi cho tôi. Đó là báo chí nước EZ đưa tin. Có một cô gái tên là Vương Thư. Vì cha bị phá sản nên bị buộc đi đóng phim AV. Cậu làm sao biết? Tôi thông qua MSN nhắn cho Đinh Văn Phong. Tôi vô tình tìm được. Đinh Văn Phong ái ngại. Cho vay nặng lãi. Vì cha trả nợ. Đóng phim AV. Tôi nổi giận đùng đùng hướng Quách Khánh hỏi số của Hoành Lộ Kính Bát. 7. Vừa mới nối điện thoại, đã một tràng tiếng nước e giờ chuyển tới. Hoành Lộ Kính Bát. Tôi là Lưu Lỗi. Tôi nói. Xin chào ông chủ. Ông có gì phản phó? Hoành Lộ Kính Bát nói. Các người thật tốt đấy, dám ép con gái đi đóng phim AV. Tôi vô cùng tức giận nói. Ép con gái đóng phim AV. Hoành Lộ Kính Bát sửng sốt nói. Ông chủ. Chúng tôi chưa bao giờ làm loại chuyện này. Thật không? Vì vậy tôi đem chuyện Vương Thư nói lại cho hắn một lần. Hoành Lộ Kính Bát đương nhiên nhớ Vương Thư là của ai, nên vội vã giải thích. Ông chủ, cho vay nặng lãi là nhưng tổ chức ngoại vi. Không có liên quan gì tới chúng tôi. Được. Lập tức tìm Vương Thư. Sau đó diệt tổ chức kia cho tôi. Tôi ra lệnh. Dạ. Ông chủ. Tôi biết rồi. Hoành Lộ Kính Bát gọi điện thoại tới báo cáo cho tôi biết đã diệt tổ chức kia. Đồng thời hôm trước, Vương Thư bị kinh sợ cho nên chưa bị bắt đi đóng phim AV đồng thời hỏi tôi xin thi thị như thế nào. Tôi trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên có một ý niệm hiện lên trong đầu. Sau đó tôi liên tục phản phó cho Hoành Lộ Kính Bát. Tôi gọi điện thoại cho Đinh Bảo Tam nói cho hắn biết chuyện này. Người này thở dài một hơi, dù sao nàng là bạn của hắn. Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ. Sự kiện nước e giờ này là một âm mưu nhắm trước vào tôi. Người bên kia chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Được rồi, chúng ta bắt đầu kế hoạch. Một con cờ có biến thế nhưng không ảnh hưởng tới đại cục. Vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Rõ. Chương 69, cùng Triệu Nhan Nghiên nói chuyện. Trước khi tôi đi nước e giờ, Triệu Nhan Nghiên đã tìm tới tôi nói chuyện. Lão công, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi gật đầu. Tôi biết Triệu Nhan Nghiên bình thường đều hì hì hà hà với tôi, rất ít khi nghiêm túc như vậy. Được. Chúng ta về phòng ngủ nói chuyện đi. Đi tỏi phòng ngủ. Tôi tiện tay bày một kết giới. Vì trong tình hình này khó có thể bảo đảm người khác nghe trộm hay không. Lúc này Triệu Nhan Nghiên nói cho tôi một chuyện vô cùng khiếp sợ, không thể tin chuyện này lại là thực. Em cũng không biết mình có năng lực này khi nào. Nó làm em nhớ lại một số chuyện trước đây. Triệu Nhan Nghiên nói, còn có cả những chuyện của chúng ta ở kiếp trước. Tôi đã sớm biết Triệu Nhan Nghiên cũng trọng sinh về bên cạnh tôi. Chỉ là ký ức chưa thức tỉnh mà thôi. Tôi hết sức trịnh trọng gật đầu nói, nếu là như vậy anh sẽ lưu ý. Mà em cũng phải chú ý an toàn. Mục tiêu bọn họ là anh. Có thể liên lụy sang em. Tuy rằng anh không biết sau lưng Trần Dũng là một nhân vật gì. Thế nhưng cho dù hắn bị ép hay là tự nguyện, thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Em sẽ chú ý, kỳ thực anh không cần lo lắng. Ha ha, hiện tại năng lực của em không kém anh đâu. Triệu Nhan Nghiên cười cười nói, ví dụ như, em biết trong đầu anh hiện giờ rất lo lắng cho chúng em. Nhưng cũng nghĩ tới một cô gái khác tên là Vương Thư. Cái gì? Tôi sửng sốt. Tôi không ngờ tinh thần lực của Triệu Nhan Nghiên lại mạnh như vậy, ngay cả tư tưởng của tôi cũng có thể biết. Cho nên anh không cần lo lắng. Anh yên tâm đi làm chuyện đi. Em tự bảo vệ được mình. Triệu Nhan Nghiên nói. Tôi gật đầu. Thâm tình nhìn Triệu Nhan Nghiên nói, làm khó cho em rồi. Việc này có gì là khó? Người kiếp trước em thích cũng là anh mà. Ngốc ạ. Triệu Nhan Nghiên khẽ cười nói. Ách. Kỳ thực ý của anh là, em ở nhà cũng có nguy hiểm như vậy. Anh lại tới nước e giờ. Đi tìm chết đi. Triệu Nhan Nghiên liếc tôi một cái nói cho anh biết. Đây là người cuối cùng. Sự nhẫn mại của em cũng có hạn thôi đấy. Sau này khi chúng ta tới Viêm Hoàng Tinh, đến lúc đó anh thu liễm lại cho em. Em không thích nữ nhân nguyên thủy. À, tôi thật không biết nên trả lời như thế nào. Vậy còn Thủy Linh Nhi thì làm sao bây giờ? Đã chuẩn bị xong các thứ để rút khỏi địa cầu nhưng tôi không muốn làm rầm rộ. Rất may mắn là ở nước E giờ một nữ nhân của tôi chưa bị vũ nhục. nhưng sự thuần khiết của Vương Thư không biết có thể bảo trì được bao lâu nữa. Vốn những người ép Vương Thư đóng phim A vờ muốn hành động nhưng khi phát hiện Vương Thư là một xử nữ thì lập tức dừng lại. Bởi vì một cuốn phim phá thân có thể bán được số tiền cực lớn. Cho nên vì lợi ích kinh tế bảo trì cho Vương Thư được sự thuần khiết. Sau khi diệt trừ Trạch Tinh Đằng Nhị, công ty của cha Vương Thư không ngừng phát triển, đồng thời bị người ta đấu kỵ theo dõi. Họ tập hợp với nhau lại, đồng loạt tấn công vào công ty của cha Vương Thư. Kết quả có thể nghĩ, công ty phá sản là chuyện nhỏ, thiếu tiền là chuyện lớn. Nếu không đủ tiền trả nợ thì cha Vương Thư sẽ bị bắt đi ngồi tù. Đây là mâu thuẫn lớn nhất của nàng. Thân là một nữ nhân muốn có nhiều tiền trả nợ cho cha. Không còn nghề nào khác là làm nghề không vốn. Thế nhưng cho dù bán thân thể có kiếm được nhiều tiền không, đóng một bộ phim cũng được 100 vạn, thế nhưng cha nàng lại thiếu của người ta tới tận 300 triệu, muốn trả nợ ít nhất cũng phải đóng 300 bộ phim, một ngày một đêm đóng một phim cũng phải trong một năm mới hết nợ. Nhưng đây lại là cho vay nặng lãi, đóng hết đời cũng không trả hết nợ được. Hơn nữa trong cái nghề này, người mới xuất hiện lớp lớp, cuối cùng nàng cũng xuống dốc, cho nên không biết đóng được bao lâu. Vương Thư còn suy nghĩ, sau khi mình đóng phim được tung ra, bạn bè người thân sẽ nghĩ như thế nào? Đây mà điều nàng vô cùng sợ hãi. Lại nói người hãm hại công ty của cha Vương Thư đã bị Hoành Lộ Kính bắt tìm người tới cảnh cáo. Không muốn biến mất thì phải bồi thường tổn thất. Có công ty cự tuyệt, kết quả sau một đêm, giám đốc công ty đó biến thành người tàn tật. Chương 70, trêu đùa Vương Thư. Dám trêu Vương Thư thì đây còn chưa bù đắp được tổn thất cho nàng. Đây là nữ nhân mà ông chủ mình coi trọng, đương nhiên Hoành Lộ Kính bắt phải làm cho tận sức. Sau khi thân phận tôi công khai thì một câu nói ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn, hắn lại càng cố gắng. Hoành Lộ Kính bắt vơ vét tài sản của mấy công ty, bắt bọn họ bồi thường phi tổn thất. Tổng cộng công ty của cha Vương Thư thiệt hại chưa tới 1 tỷ yên. Vậy mà Hoành Lộ Kính bắt lại bắt họ mỗi nhà phải đền bù 1 tỷ yên. Các công ty này đều bất bình thế nhưng Hoành Lộ Kính bắt là ai? Người ta là tổ chức hắc đạo. Sẽ không mặc cả. Một câu không hợp là cho mày tiêu thất. Giám đốc công ty trong một đêm biến thành người tàn tật kia. Tàn tật rồi vẫn phải bỏ ra 1 tỷ. Nếu không thì đêm hôm sau lại không biết mình có bị ngã lầu mà chết không. Vương Thư chưa biết tình hình nên vẫn vô cùng lo lắng. Giữa lúc Vương Thư không biết nên làm thế nào thì cửa phòng bị đẩy ra, Hoành Lộ Kính bắt đi đến. Vương Thư không nhận ra hắn là ai, nên nghĩ hắn là một người xấu. Mà Hoành Lộ Kính bắt hiện tại muốn giả bộ làm người xấu. Đã hiểu chưa? Cô phải thay cha cô trả nợ. Hoành Lộ Kính bắt lạnh mặt nói. Tôi còn có lựa chọn sao? Vương Thư nhìn người trước mặt cười lạnh nói. Đương nhiên, lần này tôi tới thông báo cho cô một tin tức tốt. Hoành Lộ Kính bắt nở nụ cười. Tin tức tốt? Cái tin tức tốt gì? Vương Thư vô thức lắc đầu. Với tôi có tin tức tốt gì hả? Lần này tuyệt đối là một tin tức tốt, ít nhất cô cũng có một lựa chọn. Nếu chọn người này thì cô sẽ được vạn người hâm mộ. Đồng thời thực hiện được ước mơ của mình. Hoành Lộ Kính bắt nói. Thật không? Vương Thư nghe xong kích động. Nhưng lập tức trở lại bình thường. Ông đang gạt tôi. Sao tự dưng tôi lại có lựa chọn được? Tôi là một nữ nhân. Tôi còn cái gì khác để trả tiền đâu. Đừng có nói với tôi là một người nào đó coi trọng tôi. Nhận trả giúp nợ cho tôi. Ha ha. Tiểu thư. Cô thật thông minh. Hoành Lộ Kính bắt vỗ tay nói. Không sai, tôi muốn nói chính là điều này. Có một ông chủ coi trọng cô. Muốn thay cô trả nợ. Coi trọng tôi. Đùa cái gì vậy, tôi không phải là minh tinh cũng không phải danh gia vọng tộc. Làm gì có ai coi trọng. Vương Thư tự rêu nói, ông nghĩ chuyện này có thể sao? Thế nhưng, Hoành Lộ Kính bắt nghĩ có thể nhanh chóng đem nàng tới gặp ông chủ. Nhưng nàng này lại không tin mình. Làm sao vậy? Không nói được. Bị tôi vạch trần rồi hả? Vương Thư cười lạnh nói. Hoành Lộ Kính bắt nghe vậy thì phiền lòng. Chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, Vương Tiểu Thư. Tôi nói thật, kỳ thực lần này người trợ giúp cô là một người Hoa. Người đó muốn gặp cô. Người Hoa. Gặp tôi. Vương Thư sửng sốt, chẳng lẽ là bạn học mình. Nhưng nàng không có bạn học nào nhiều tiền như vậy là ai chứ? Lẽ nào là hắn? Trước mắt Vương Thư xuất hiện một hình bóng. Không có khả năng, nàng lắc đầu. Một thời gian dài hai người đã không liên hệ. sao hắn có thể biết chuyện để giúp nàng chứ? Hơn nữa lấy phong cách làm việc của hắn, người uy hiếp mình còn sống được hay sao? Vậy người trước mặt này còn sống được sao? Có thể dẫn tôi đi gặp hắn không? Vương Thư tò mò nhìn Hoành Lộ Kính Bát nói. Có thể. Nhưng cô phải lựa chọn. Đáp ứng hay không? Hoành Lộ Kính Bát nói, ông chủ kia rất bận, không có thời gian ở lại chỗ này. Tôi còn có lựa chọn thứ ba không? Vương Thư do dự một chút hỏi. Không có. Hoành Lộ Kính Bát khẳng định nói. Vậy được rồi. Tôi đi với ông. Vương Thư bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Hoành Lộ Kính Bát. Nhìn hành lang đang đi, Vương Thư cực kỳ sửng sốt. Đây là nơi nào? Ông rốt cục là ai? Tại sao lại biết nơi này? Tôi là người nào không quang? Biết nơi này cũng không quan trọng. Quan trọng một lát nữa cô gặp người kia sẽ rõ tất cả. Hoành Lộ Kính Bát nói. Vương Thư nghe xong gật đầu. Bây giờ nàng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ đi bước nào tính bước đó mà thôi. Sau khi tới một gian phòng, Hoành Lộ Kính Bát ngừng lại chỉ vào nói, ở trong này, cô tự đi vào được rồi. Ở đây, tôi. Vương Thư hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Không cần gõ cửa. Cô tự mình vào đi. Hoành Lộ Kính Bát nhắc nhở. A, Vương Thư gật đầu cắn răng một cái. Bước vào phòng. Trong án ỉ vô cùng sạch sẽ. Có một nam nhân trẻ tuổi, đang ngồi đọc báo. Xin chào. Tôi. Vương Thư không biết nên nói gì, nam nhân này dường như không chú ý. Ngồi đi. Tôi cố ý thay đổi thanh âm. Chỉ cái ghế sofa. A. Vương Thư đi tới chiếc ghế. Cẩn thận ngồi xuống. Nhưng nàng chỉ ngồi một nửa ngông. Mà Vương Thư thẳng lưng thân thể cứng đờ. Cô có bạn trai không? Tôi hỏi. A. Vương Thư sửng sốt. Không nghĩ tới tôi sẽ hỏi vấn đề này. Do dự một chút đáp, không có. À, vậy cô có thích ai không? Tôi tiếp tục hỏi. Chương 71, Mê Cục, 1. Trần Vi Nhi bước ra khỏi nhà hàng của mẹ mình. Khi đi qua chợ bán thức ăn thì nhớ lại những kỷ niệm với người đó. Trong đêm đó, người ta đã tặng mình một bộ quần áo. Mình vẫn còn cất kín trong tủ. Đó là kỷ niệm, mang tới cho mình tình yêu và hạnh phúc. Một tiểu cô nương bán ma lạc thang. Lại trở thành một phu nhân có bảo tiêu đi theo. Trần Vi Nhi biết hắn ngoài hoa tâm ra thì không có khuyết điểm gì khác. Hôm nay Trần Vi Nhi cố ý không cho bảo tiêu đi, một mình đi tới nhà hàng của mẹ mình. Để hỏi thăm tin tức về anh mình. Trần Dũng. Kết quả. Câu trả lời của mẹ làm nàng thất vọng, đó là đã lâu rồi không gặp Trần Dũng. Trần Vi Nhi đứng thất thần ở chợ bán thức ăn. Chị Vi Nhi. Đột nhiên có người gọi mình. Trần Vi Nhi vội vã xoay người sang. Tiểu Vũ, là em sao? Sao em lại ở chỗ này? Trần Vi Nhi kinh ngạc phát hiện. Người tới là Tiểu Vũ, bán đá trước quán của mình. Ha ha, em đi bán đá. Tiểu Vũ chỉ vào dương đá trên lưng mình nói, chỗ bị người ta chiếm mất nên em chuyển sang bán lưu động. Bị chiếm chỗ. Trần Vi Nhi sửng sốt. Đúng vậy, sau khi chị đi không lâu thì đất bị người ta chiếm luôn. Em là gái tranh với người ta không tiện. Tiểu Vũ nói. Hóa ra là như vậy. Em gần đây thế nào? Có người nào khi dễ em không? Trần Vi Nhi chợt nhớ tới. Mình và Tiểu Vũ năm đó đều là những người bán hàng ở chợ này, đều là người có xuất thân Hàn Vi. Không có. Tiểu Vũ thần tình có chút mất tự nhiên nhưng lập tức khôi phục bình thường. Chị Vi Nhi. Sao chị lại tới đây? À, chị đi ngang qua đây. Nên có chút hoài niệm. Trần Vi Nhi thở dài nói. Ha ha. Được rồi. Vi Nhi. Chị mua cho em một cây đá. Nói xong Tiểu Vũ lấy một cây đá đưa cho Trần Vi Nhi. À. Không cần. Chị không dùng nó. Trần Vi Nhi vội xua tay. Thế nào? Nghe nói chị Vi Nhi có bạn trai nhiều tiền. Nên khinh thường người như em à. Tiểu Vũ giả vờ tức giận nói. Chị đương nhiên không phải. Trần Vi Nhi lắc đầu, được rồi, chị mua là được chứ gì. Vậy mới được. Tiểu Vũ cầm cây đá đưa cho Trần Vi Nhi. Này, bao nhiêu tiền một cây đá? Lúc này có một người qua đường hỏi Tiểu Vũ. Không còn. Tiểu Vũ trực tiếp từ chối. Không còn. Tiểu Vũ trong dương của em không phải là vẫn. Trần Vi Nhi vừa mới thấy trong dương của Tiểu Vũ vẫn còn đá. Nhưng tại sao lại nói là không còn? Thế nhưng Trần Vi Nhi nói chưa hết lời. thì trước mắt hoa lên, ngã sang một bên. Tiểu Vũ vội đỡ Trần Vi Nhi. Nhìn những người qua đường đứng xem khiển trách, nhìn cái gì? Bạn của tôi bị ngất. Tôi cần đưa đi bệnh viện. Nghe tiếng động cơ xe, Tiểu Vũ quay sang thì một chiếc xe dừng lại cách đó không xa. Cửa xe mở ra. Từ bên trong có hai người đi ra kéo Trần Vi Nhi lên xe. Tôi. Vương Thư không hiểu. Người trước mặt này muốn làm gì? Bây giờ mình còn thích hắn không? Có. Vương Thư không thể không thừa nhận. Mỗi khi nhớ tới hắn thì tâm tình lại kích động. Nghĩ tới đây Vương Thư khẳng định gật đầu nói, có rồi. Có phải là tôi không? Tôi vô cùng khẩn trương hỏi, có rồi. Hắn là ai vậy? Anh muốn làm gì? Vương Thư nghe thì cả kinh. Bởi tôi quá kích động nên thanh âm nghe như có vẻ là đang vui mừng. Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tôi ý thức được ngữ khí của mình không hợp. Cho nên vội vàng điều chỉnh. Tôi không nói cho anh biết. Vương Thư nói. Hắn cũng là người Hoa. Tôi tiếp tục hỏi. Ừ. Đúng thì thế nào? Thế nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết là ai đâu. Vương Thư kiên quyết nói. Có thật không? Nhưng tôi lại biết hắn là ai. Tôi tăng thêm ngữ khí. Vương Thư lắc đầu. Với lại tôi cũng không biết hắn có thích tôi hay không. Ông cần gì phải biết. Thế cô không muốn biết tôi là ai hay sao? Tôi hỏi ngược lại. Anh. Vương Thư lời còn chưa nói hết. Tôi đã đặt tờ báo lên trên bàn. Sao là anh? Vương Thư cả kinh kêu lẻn. Trên mặt hiện lên sự vui mừng. Tại sao không thể là tôi? Tôi mỉm cười đứng lên nói. Tôi còn muốn biết người trong miệng cô có phải là tôi hay không? Không phải. Vương Thư đột nhiên tức giận nói. Anh tưởng đùa như vậy là hay lắm hay sao? À. Tôi sửng sốt. Vừa rồi còn êm đẹp sao lại trở mặt rồi? Vương Thư. Cô làm sao vậy? Mất hứng sao? Mất hứng? Ừ. Muốn làm một ông chủ lớn. Dùng tiền mua lòng tự trọng của tôi đúng không? Nói xong nước mắt Vương Thư chảy xuống. Anh có biết mấy ngày qua tôi như thế nào không? Thống khổ mâu thuẫn, phải quyết định những việc mình không thích, hạ quyết tâm bao nhiêu tôi mới tới gian phòng này không? Tôi biết mình quá đáng nên vội vã đi qua định an ủi nàng. Anh thích trêu đùa người khác đúng không? Thích xem tôi xấu mặt đúng không? Thấy tôi thống khổ thì anh sung sướng đúng không? Trong lòng tôi còn đang rối bởi vậy mà anh lại ở đây đùa giỡn tôi. Vương Thư, tôi không có ý định như vậy. Tôi vội nói, kỳ thực. Tôi chỉ muốn biết người trong lòng cô có phải là tôi hay không thôi. Chương 72, Mê Cục, 2. Anh. Tại sao lại là anh? Trần Vi Nhi sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Trần Dũng bên cạnh mình. Em tiếp tục ngủ đi. Một cái khăn tay trùm lên trên mặt Trần Vi Nhi. Nàng lập tức hôn mê. Tiểu Vũ. Làm rất tốt. Cà ca sẽ thương em. Nam nhân nỡ nụ cười dâm đãng nói. Ai nha? Người ta đã là người của anh rồi mà còn nói như vậy. Tiểu Vũ nũng nịu nói. Hơn nữa. Giúp ca ca làm việc chẳng phải là vì tương lai của chúng ta hay sao? Ha ha ha ha. Nam nhân cười to nói. Không sai. Đến lúc đó ca ca sẽ trở thành chủ nhân của Viêm Hoàng Tinh. Thống trị cái tinh cầu kia. 4. Vương Thư sắc mặt đỏ lên nhưng oán giận, đàn ông các người thực là ích kỷ. Vậy tâm tình của tôi có quan trọng không? Chỉ cần trong lòng tôi có anh là đủ. Cần tôi phải nói ra sao? Tôi. Được rồi, Vương Thư tiểu thư. Đừng nóng giận. Là tôi không tốt, được chưa? Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi ôm lấy Vương Thư nhưng nàng không dậy ra. Ừ. Còn có lần sau sao? Lần cuối cùng đó nha. Vương Thư tức giận nói, anh định bao giờ thì về nước? À em vẫn còn có phiền toái. Anh về làm sao được? Tôi nói, anh có tiền không? Vương Thư do dự một chút hỏi. Bây giờ em mượn. Sau này sẽ trả lại. Không cần mượn anh. Em có biết bao nhiêu gia tộc hại em không? Là những năm gia tộc. Năm gia tộc. Ừ. Quả nhiên là bọn họ. Em biết. Vương Thư tức giận nói. Đúng vậy, anh còn đang tính xem. Nên thu của họ bao nhiêu tiền đây? Tôi rung đùi đắc ý, cuối cùng đưa ra 5 ngón tay. 500 triệu. Vương Thư thẻ lười, nhiều như vậy sao? Tôi lắc đầu 5 ngón tay phải nhanh chóng nắm lại. 5 tỷ. Vương Thư kinh ngạc há to miệng, sao có thể nhiều như vậy? Đúng là 5 tỷ, anh không gạt em. Tôi vô tội lắc đầu. Không có khả năng, tại sao nhiều như vậy chứ? Có phải anh lại muốn gạt em nữa không? Vương Thư nhìn tôi nói. Lừa dối. Trên người em có tiền không? Tôi hỏi ngược lại. Không. Vương Thư lắc đầu. Lúc nãy anh Quyền nói. Mỗi gia đình 1 tỷ, không phải là 5 tỷ thì là gì? Tôi cười nói. Một nhà 1 tỷ. Anh có nhầm hay không vậy? Nhất định là lừa em. Vương Thư nói, nhà em thiếu nợ của người ta có 300 triệu mà thôi. Ha ha. Đúng là như vậy, lúc nào em cần sẽ cho em. Tôi quay người nhìn Vương Thư quỷ dị cười. Cho em. Cho em cái gì? Vương Thư kỳ quái hỏi. Tiền. Vốn anh định làm bí mật nhưng không ngờ lại bị em khám phá. Tôi làm bộ. Cho em tiền. Sao em vẫn không hiểu anh nói gì? Vương Thư nhìn tôi, vẻ mặt không giải thích được. Tôi không còn lời gì để nói. Anh thật là xấu. Vương Thư bỗng nhiên nói. Anh xấu, có nhầm hay không vậy? Anh báo thù cho em vậy mà lại xấu. Tôi có chút dở khóc dở cười. Bọn họ cũng xấu. Vương Thư suy nghĩ một chút nói. Tôi đúng là không còn lời nào để nói. Buổi tối, khi tôi chuẩn bị cùng Vương Thư ôn nhu triền miên thì nhận được điện thoại. Ông chủ, người của đối phương đã xuất hiện. Buộc bà chủ đi theo họ. Trong điện thoại có một thanh âm vang lên. Tôi biết rồi. Nói xong tôi cúp điện thoại. Tôi thở dài một hơi. Vi Nhi, tại sao em lại tự mình làm mồi như vậy chứ? Tuy rằng anh đã sử dụng năng lượng đặc biệt trên người em, nhưng mà khiến anh lo lắng quá. Trần Vi Nhi bị bắt có quan hệ với Trần Dũng. Trần Dũng và người kia quan hệ là gì? Hợp tác. Tôi lâm vào trầm tư. Khi Trần Vi Nhi tỉnh lại đã không còn thấy Trần Dũng. Nàng nằm lại trong một gian phòng. Toàn bộ mọi chuyện là do anh trai mình làm. Trần Vi Nhi không dám tin vào sự thực mình thấy. Có lẽ mình đang nằm mơ. Nhưng vừa rồi nàng chắc chắn. Người đó là anh trai mình. Trần Vi Nhi thở dài một hơi. Sau đó lơ đãng sờ sờ vào cúc áo thứ ba. Ở nước E giờ, tôi nhận được tín hiệu của Vi Nhi. Trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Như vậy chứng tỏ nàng tạm thời bình an. Đồng thời cúc áo thứ ba biểu hiện kế hoạch thực hiện tốt. Cúc áo thứ nhất chứng tỏ nàng đang bị nguy hiểm. Tôi sẽ xuất hiện ngay bên nàng. Cúc thứ hai chứng tỏ nàng an toàn nhưng không gặp anh trai mình. Cúc thứ ba là nàng an toàn. Đồng thời gặp được anh trai của mình. Hiện cúc thứ ba truyền tin về, thực sự là Trần Dũng. Trần Dũng sẽ không gây bất lợi với Vi Nhi. Rốt cục hắn muốn làm gì? Gần đây mọi việc vô cùng yên tĩnh nên tôi cũng không biết Trần Dũng có âm mưu gì. Hơn nữa ở Viêm Hoàng Tinh, Lưu Khoa Sinh đã đưa tới một tin tức trọng yếu, hình như đây là cả một đám người. Tôi trực tiếp mang Vương Thư trở lại Trung Quốc. Đây là thời khắc nguy hiểm. Phải tập trung toàn bộ lão bà của tôi ở một nơi. Tôi đem mọi chuyện nói cho Vương Thư. Nàng xấu hổ nhưng cũng đồng ý theo tôi về Trung Quốc. Chuyện công ty thì giao lại cho cha mẹ nàng. Chương 73, người thần bí. Những người này rốt cuộc là muốn làm gì? Để cho an toàn tôi bảo Tôn Tứ Khổng dò xét vị trí chính xác của Trần Vi Nhi. Thế nhưng không thu được tin tức. Dường như có cái gì đó che chắn bốn phía. Trước kia tôi đã gắn thêm công năng theo dõi và xác định vị trí trên các cúc áo của Trần Vi Nhi. Nhưng không ngờ thủ đoạn và khoa học kỹ thuật ở đây lại cao minh như vậy. Thậm chí che giấu được ngay cả Tôn Tứ Khổng. Nhưng may là tinh thần lực của tôi vẫn còn tác dụng. Bộ đội đặc chủng của Đỗ Tiểu Huy đã được bí mật di chuyển tới Viêm Hoàng Tinh. Tập luyện các loại vũ khí mới nhất của Tôn Tứ Khổng, đồng thời cũng tập sử dụng chiến hạm. Nhưng người này có năng lực tiếp thu tương đối mạnh. Nhanh chóng sử dụng thuần thục chúng. Các nữ nhân của tôi toàn bộ được chuyển lên Viêm Hoàng Tinh. Được bảo vệ ở bên trong thần điện. Ngoài trang thiết bị phòng ngự của Tôn Tứ Khổng, còn có thêm một tầng kết giới của chính tôi. Địch nhân cũng có trình độ khoa học kỹ thuật cao thì tôi có thể chỉ tin tinh thần lực của mình. Cho tới bây giờ tôi mới thực sự cảm ơn Diêm Vương Lão Ca. Tinh thần lực của Triệu Nhan Nghiên cũng không thua gì tôi có thể phụ trách an toàn. Sau khi bố trí tất cả, tôi mới xuất phát tới vị trí của Trần Vi Nhi phía đông nam. Kế hoạch có sự thay đổi. Người thần bí đang ngồi ở một trong trung tâm kiểm soát. Liên tục thao tác cái gì đó. Đột nhiên một thanh âm truyền tới. Người thần bí lập tức tỏ ra cung kính. Khiêm tốn nói, ông chủ, có chuyện gì vậy? Không nghĩ tới Lưu Lỗi lại sớm hành động như vậy. Thanh âm tiếp tục vang lên nói, cũng phải nhắc ngươi một chút. Sự sống chết của Trần Vi Nhi không có quan hệ tới ngươi. Ông chủ, xin lỗi. Ngươi thần bí cả người run run, thế nhưng ông chủ, tôi không bỏ được nàng, dù sao nàng cũng là bốn. Được rồi. Thanh âm này cắt ngang lời hắn, ta cũng không trách ngươi, theo kế hoạch ngươi biết phải làm gì rồi chứ. Dạ. Ông chủ, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Người thần bí lớn tiếng nói. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, người thần bí kia nói, các ngươi tưởng vũ khí của Tôn Tứ Khổng lợi hại sao? Hừ hừ. Các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ rằng, ta lại còn có những thứ lợi hại hơn. Ta đã không còn nhịn được nữa rồi. Hôm nay nhất định một ngày lịch sử trên Viêm Hoàng Tinh. 2.000 chìa thuyền của Tôn Tứ Khổng cùng với 3 chìa hạm. Đồng thời xuất phát về hướng Đông Nam. Thế nhưng không có cảnh tượng hoành tráng nào trên không chúng cả. Vì chúng đã có công năng tăng hình. Ông chủ, vị trí ở ngay phía dưới. Đỗ Tiểu Huy nhìn tôi nói. Phía dưới. Tôi xem nhìn mặt đất bằng phẳng phía dưới nói, ở đây. Không sai. Đỗ Tiểu Huy khẳng định nói. Được rồi, lệnh cho tất cả chiến hạm chuẩn bị chiến đấu. Hiện hình. Tôi nói. Rõ. Đỗ Tiểu Huy lập tức hạ mệnh lệnh. Toàn bộ chia hạm hiện hình che kín cả bầu trời. Chia hạm hiện hình thì tiếng còi cảnh báo lập tức vang lên chói tai. Lưu Khoa Sinh. Ngươi lập tức hạ lệnh cho 3 chia hạm tiến hành đối kháng. Người thân bí nhìn màn ảnh cười nhạt hạ lệnh. Vi phạm lệnh chỉ có nước chết. Hừ hừ. Trên bầu trời xuất hiện thêm 3 chia hạm. Nhưng khác một điểm nó là màu đen. Ông chủ. Làm sao bây giờ? Chuẩn bị chiến đấu chưa? Đỗ Tiểu Huy nhìn thấy tình huống vội vàng nói. Không cần. Tôi cười cười. Nói, chuẩn bị nghênh đón. Họ không phải là địch nhân. Không phải là địch nhân. Đỗ Tiểu Huy sửng sốt tại sao vậy? Một lát nữa cậu sẽ biết. Đây là chia hạm của Lưu Khoa Sinh. Tôi và hắn đã có một hiệp nghị bí mật. Quả nhiên hạm đội của Lưu Khoa Sinh nhanh chóng bay tới chỗ tôi, không tấn công mà dung nhập vào đội hình chiến đấu. Lâm trận làm phản. Đối với địch nhân là một đả kích rất lớn. Nhưng tôi không lạc quan bởi vì dường như đối phương đã biết trước. Thủ lĩnh, hạm đội của Lưu Khoa Sinh không khai hỏa. Họp lại cùng hạm đội của Lưu Lỗi. Không biết định giờ trò quỷ gì. Một tên thủ hạ nhìn người thần bí báo cáo. Hừ, ta biết rồi. Người thần bí hừ lạnh nói, một đám phế vật. Lưu Lỗi, mày bây giờ rất cao hứng đúng không? Mày cho rằng tất cả đều do mày nắm giữ. Lát nữa tao xem mày khóc như thế nào. Thủ lĩnh. Chúng ta. Thủ hạ do dự một chút hỏi. Theo ta cùng đi ra ngoài. Ha ha. Đừng có khẩn trương như vậy. Người thần bí cười to nói. Mặt đất bằng phẳng đống nhiên hiện ra một vết nước. Sau đó có một người đội mũ đen đi lên. Rốt cục lộ diện. Tôi thở dài một hơi. Người thần bí, hôm nay xem ngươi là ai. Lưu Lỗi. Ra đi. Đừng nên làm điều vô ích. Người thần bí cười lớn, mày tưởng có nhiều chìa hạm thì hay lắm sao? Tôi có chút kỳ quái, người này tại sao lại không sợ hãi chút nào? Lẽ nào hắn biết Trần Vi Nhi là nhược điểm của tôi? Không đợi lời nói của tôi, người thần bí đã tiếp tục nói, đừng cho là tao không biết. Ở đây phi thuyền chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Trần Dũng, anh làm cho tôi rất thất vọng. Tôi đi ra ngoài từ chìa hạm chỉ huy. Bên cạnh còn có Đỗ Tiểu Huy, Tôn Tứ Khổng, Lưu Khoa Sinh. Lưu Khoa Sinh không hiểu tại sao. Chia hạm lại bị khống chế. Nhưng nghe tôi nói xong thì cả người toát mồ hôi, người thần bí này lại là bốn. Chương 74, lại có thể. Là hắn. Hừ hừ. Mày đoán ra thân phận của tao. Người thần bí nhìn tôi, cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tao nên gọi mày là cậu cả hay là Trần Dũng đây? Hoặc là người thần bí. Tôi nhìn người trước mắt lắc đầu. Ha ha. Cứ tùy tiện. Nhưng khẳng định không phải là như vậy. Thanh âm của người thần bí không được tự nhiên. Đây không phải là vấn đề. Tao biết rằng mày cho Lưu Khoa Sinh ra trước. Chẳng qua muốn làm mê hoặc tao mà thôi, tôi nhàn nhạt hỏi. Hắc. Lưu Khoa Sinh chỉ là một con cờ. Nếu như hắn đã đầu phục mày thì cũng chỉ là một người đã chết. Mày tưởng có chia hạm thì ghê lắm sao? Ở đây toàn bộ những sản phẩm khoa học kỹ thuật đều không dùng được. Người thần bí nói. Vậy thì mày tưởng tao không đánh bại được mày sao? Tôi nhìn người thần bí trước mắt. Tự tin nói. Thật không? Ha ha ha ha. Người thần bí hỏi ngược lại. Được rồi, Trần Dũng, không cần ngụy trang nữa. Mau cởi bộ đồ xấu xí kia ra đi. Tôi chán ghét khoát tay áo. Trần Dũng? Mày tưởng tao là Trần Dũng? Người thần bí lại nở nụ cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha. Mày cũng miễn dịch với tinh thần lực. Lại bắt Trần Vi Nhi đi trước, chẳng nhẽ lại không đúng. Tôi phân tích nói. Cũng bởi vì Trần Vi Nhi nên mày hoài nghi tao là Trần Dũng. Người thần bí hỏi, hóa ra hắn lại là anh vợ của mày. Không sai. Đúng là như vậy, vì mày lo lắng cho Trần Vi Nhi. Tôi nói, mục đích của mày là không muốn cho Trần Vi Nhi tham dự vào vòng tranh đấu này. Bút bút. Người thần bí vỗ tay nói. Sức tưởng tượng của mày vô cùng phong phú. Được rồi, mang họ ra đi. Sau đó có mấy người áp giải hai người ra ngoài. Điều này làm cho tôi khiếp sợ, bởi vì hai người kia là Trần Dũng và Trần Vi Nhi. Chuyện này là gì vậy? Tôi phán đoán sai lầm. Tôi quay đầu lại nhìn Lưu Khoa Sinh một chút. Sau đó lại nhìn Từ Khánh Vĩ. Không khỏi cười khổ. Không biết người trước mắt là ai. Có thể khẳng định hắn không phải là Trần Dũng. Tôi nhìn khuôn mặt sầu khổ của Trần Dũng. Tôi biết tôi hiểu lầm hắn. Mà Trần Vi Nhi dường như vẫn chưa tỉnh lại. Mày rốt cuộc ai? Tôi nhìn người thần bí, lớn tiếng hỏi. Hắc hắc. Đoán không ra sao? Mày có vắt hết óc cũng nghĩ không ra. Người thần bí âm hiểm cười nói, có phải mày rất thống khổ không? Mày tưởng mày là người nắm giữ được tất cả sao? Mày rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nhìn người thần bí có chút tức giận. Muốn làm gì? Rất đơn giản. Giao toàn bộ lãnh thổ của Viêm Hoàng Tinh lại cho tao. Đồng thời cả những nữ nhân của mày nữa. Người thần bí cười to nói. Mày hình như không sợ tinh thần lực của tao thì phải. Tôi hỏi ngược lại. Sợ? Tao làm gì phải sợ, bởi vì mày ở đây, mà tao có trang bị bảo hộ. Người thần bí khinh thường nói. Được rồi, mày đã tự tin như vậy thì không ngại thử một chút chứ. Xem ai hơn ai thua. Tôi bình tĩnh nói. Được rồi, vậy tao thỏa mãn nguyện vọng của mày. Có làm sao đâu. Người thần bí nói. Sau đó để lộ diện mạo của hắn. Là hắn. Lại là hắn. Rất kinh ngạc đúng không? Không biết nói gì nữa hả? Mày bây giờ đã hiểu tại sao tao lại bắt Trần Dũng và Trần Vi Nhi tới đây đúng không? Ha ha ha ha. Thanh âm của người thần bí kích động, rất chói tai. Vũ Cương. Lại là. Vũ Cương. Vũ Cương. Đúng là tôi không ngờ người thần bí này lại là hắn. Vẫn còn nhớ tao à ha ha. Vũ Cương cười cười, mẹ mày. Lưu Lỗi, mày hại tao thật thảm, đã đoạt Trần Vi Nhi từ trong tay tao đi, còn làm tao trọng thương toàn thân nát bấy, chỉ còn cách phải mượn những cái quần áo sắt thép này để đi lại. Tao hận mày tới chết. Hừ hừ, mày bây giờ rất nghi hoặc. Vậy thì tao giải thích cho mày một chút. Muốn biết tại sao tao bắn Quách Khánh không? Bởi vì tao hận hắn. Tao muốn giết hắn. Cái thân mấy móc này cũng là do hắn ban tạo. Ngay cả lạc thú của nam nhân hiện giờ tao cũng không có. Đương nhiên tao phải hận hắn. Trần Dũng, hừ hừ. Lúc trước đã hứa đem em gái gả cho tao. Vậy mà chỉ là một thằng bội bạc mà thôi. Trần Vi Nhi. Thì càng không cần phải nói. Lao tử thèm nhỏ dài nàng đã rất lâu rồi. Tuy rằng hiện tại không thể làm nàng, thế nhưng cũng coi như một bình hoa để ngắm. Về phần Lưu Khoa Sinh, mày cũng biết kết quả của việc phản bội tao là gì đúng không? Nói xong người thần bí lấy ra một cái điều khiển từ xa. Quơ quơ trước mặt nói, bùm. Tao đã cài bom vào thân mày. Mày giờ đã hiểu kết cục của kẻ phản bội chưa? Lưu Khoa Sinh thấy người thần bí cầm trong tay điều khiển từ xa thì trong lòng co quắp lại. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi. Lại nhìn người thần một chút bí. Đông nhiên cắn răng một cái. Mở miệng mắng to, mẹ mày. Lưu Khoa Sinh tao là đàn ông. Sao phải nghe lời một thằng bất nam bất nữ như mày? Mày mày dám chửi tao. Lẽ nào mày không định quỳ xin tao tha thứ sao? Vu Cương thấy Lưu Khoa Sinh phản ứng thì sửng sốt. Hắn vẫn cho rằng Lưu Khoa Sinh là một người nhát gan nên mới thu làm quân cờ của mình. Chửi. Chửi mày thì sao? Lưu Khoa Sinh đi tới chỗ của Vũ Cương, tao không chỉ chửi mày mà còn muốn đánh mày. Đánh tao? Vu Cương cười ha ha, được. Mày đánh đi. Nói xong giơ giơ cánh tay nói, mày đánh đi. Tao là người sát, mày có đánh được thì làm đi. Có thật không? Lưu Khoa Sinh em hiểm cười. Lúc này hắn đã đi tới trước mặt Vu Cương. Có ý gì? Vu Cương sửng sốt. Tất cả tránh ra. Lưu Khoa Sinh bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó ôm lấy Vu Cương đè xuống cái điều khiển. Người sắt. Cho dù có bố của sắt cũng phải sợ thuốc nổ. Lưu Khoa Sinh nói chưa dứt lời thì ầm ầm mấy tiếng. Vu Cương và Lưu Khoa Sinh đều bị nổ bắn tung lên trời. Trên người Vu Cương đều là linh kiện điện tử cho nên lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt Vu Cương đã biến thành một người lửa. Còn Lưu Khoa Sinh thì người bê bết máu nằm dưới đất. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới Lưu Khoa Sinh lại dùng thân mình làm vật nổ. Trong lòng có những cảm xúc không nói nên lời. Là cảm động. Là tiếc hận. Hay. Lưu Lỗi. Cho tới nay cậu có cho tôi chỉ là một người nhát gan. Chỉ biết sử dụng âm mưu quỷ kế. Ha ha, Lưu Khoa Sinh tôi có thể làm đàn ông một lần, giúp tôi chuyển lời tới. Triệu Nhan Nghiên trước kia. Là tôi có lỗi. Lưu Khoa Sinh nói xong thì nhắm mắt lại. Lưu Khoa Sinh. Một nữ nhân khóc thảm thiết chạy tới bên người của hắn. Chương 75, người phía sau màn. Người chạy tới hóa ra lại là con gái của Dô tộc trưởng. Lộ dạ. Ta không xong rồi được biết ngươi thực là cao hứng. Lưu Khoa Sinh nói. Nữ nhân này tên là Lộ dạ. Hình như Lưu Khoa Sinh đã tìm được người yêu thì phải. Đương nhiên lần này phải cảm ơn hắn rất nhiều, nếu không có hắn tôi thực sự rất khó khăn trong việc giết Vu Cương. Tất cả lại khôi phục bình thường. Trần Dũng được cứu. Trần Vi Nhi cũng được cứu. Thủ hạ của người thần bí không nhiều, bọn họ thấy Vu Cương bị nổ chết thì lựa chọn đầu hàng. Lưu ca. Chúng ta trở về đi. Từ Khánh Vi đứng bên cạnh tôi nhẹ giọng nói. Trở về. Trở về làm gì? Tôi nhìn hắn một cái hỏi. Tất cả đều đã kết thúc. Chúng ta thu dọn một chút. Sau đó bắt đầu xây dựng Viêm Hoàng Tinh. Từ Khánh Vĩ nói. Tiếp tục xây dựng. Để cho mày làm hoàng đế à? Tôi nhìn hắn một cái hỏi. Hoàng đế. Lưu Tổng, ngài có ý gì vậy? Từ Khánh Vĩ sửng sốt, có chút sầu hổ nói. Từ bốn. Khánh Vĩ. Tôi bỗng nhiên xoay người nhìn hắn. Nói, thừa nhận đi. Người đứng phía sau Vu Cương chính là mày. Thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Người phía sau nào? Lưu Tổng. Ngài đang nói đùa cái gì vậy? Tôi không hiểu. Từ Khánh Vĩ làm vẻ không hiểu. Mày giả bộ rất giỏi. Tôi nhìn hắn nhàn nhạt nói, mày chính là bột đứng sau lưng Vu Cương chỉ phối hoạt động của hắn. Lưu Tổng. Vu Cương có phải cựu nhân của ngài không? Từ Khánh Vĩ nhìn tôi vô cùng nghi hoặc. Cựu nhân? Ha ha. Chỉ là một tiểu nhân vật. Một quản cờ sao tự dưng có thể tới Viêm Hoàng Tinh được. Nhiều vũ khí công nghệ cao như vậy hắn lấy từ đâu? Tôi cười lạnh nói. Từ Khánh Vĩ nghe tôi nói xong, sắc mặt chợt đổi một lát sau. Thở dài nói, được rồi, có phải ngài hoài nghi tôi không? Mày đã muốn thì tao nói cho mày biết. Đầu tiên khi nhìn thấy những khoa học kỹ thuật hiện đại của Lưu Khoa Sinh, thì tao biết có thể tới từ phòng thí nghiệm của chúng ta. Các kỹ thuật tương tự như vậy, Vu Cương có thể nghiên cứu ra được sao? Tôi nói. Thế nhưng ngài chẳng phải nói những thứ này là của người ngoài hành tinh hay sao? Vì sao Vu Cương không thể có được từ người ngoài hành tinh? Từ Khánh Vĩ hỏi ngược lại. Không bao giờ. Về phần nguyên nhân vì sao tao không thể nói cho mày biết được. Từ Khánh Vĩ. Sở dĩ tao hoài nghi mày là có nguyên nhân. Mày có nhớ lần đầu tiên tao gặp Lưu Khoa Sinh mày đã nói gì không? Mày nói Lưu Khoa Sinh là bị Dô đầu độc, cho nên mới tới đánh chúng ta. Làm sao mày biết tập tập bị bộ tộc đầu phục hắc cám bộ tộc? Thứ hai chuyện Lưu Khoa Sinh đầu phục tao. Ngoại trừ mày và Tôn Tứ Khổng thì làm gì có ai biết nữa. Trừ phi mày chính là người chủ mưu phía sau. Thứ ba, những sự kiện này luôn có những thứ chống đối được với tinh thần lực. Mà nghiên cứu những thứ này chỉ có mày và Tôn Tứ Khổng. Từ Khánh Vĩ, mày còn gì để biện minh nữa không? Chẳng lẽ Tôn Tứ Khổng thì không bị nghi hay sao? Hắn cũng biết điều này. Hơn nữa hắn là người trẻ tạo công cụ. Từ Khánh Vĩ hỏi. Không sai Tôn Tứ Khổng cũng có thể, thế nhưng Tôn Tứ Khổng khác mày ở chỗ. Tôn Tứ Khổng chỉ biết có khoa học chứ không có dục vọng. Nếu nói hắn chỉ dục vọng, thì chỉ có một loại duy nhất là dục vọng nghiên cứu. Tôi nhìn Từ Khánh Vĩ tiếp tục nói, thế nhưng mày không phải vậy, mày cũng là một nhân tài, và mày có dục vọng. Từ khi mày thành lập tập đoàn Vĩ Nhân đã thể hiện rồi. Với lại một người trọng sinh biết khoa học kỹ thuật bây giờ và tương lai, mày lại cam chịu làm trợ thủ cho người khác sao? Không sai. Chuyện tới bây giờ, tao chính thức thừa nhận. Từ Khánh Vĩ nhìn tôi. Trên mặt dần hiện lên sự độc ác, tao thích Triệu Nhan Nghiên. Kiếp trước tao rõ ràng đã có nàng, tại sao mày quấy rối? Tao quấy rối? Tao uống rượu chết bất thình lình mà cũng gọi là quấy rối à? Tôi không hiểu nhìn Từ Khánh Vĩ. Đúng vậy. Mày sớm không chết muộn không chết. Sao lại chết vào lúc đó? Chỉ còn một bước cuối cùng, vậy mà tao phải trơ mắt nhìn tân nương tự sát. Từ Khánh Vĩ giữ tợn nhìn tôi, con mẹ nó. Mày thực làm cho tao khó chịu. Mày không cách nào hiểu được tâm tình của tao lúc đó đâu. Mày chính là đầu sỏ gây nên tất cả. Lưu Lỗi. Lúc đó tao đã âm thầm thề. Tao nhất định phải trả thù mày. Và may mắn tao được trọng sinh. Ha ha ha ha. Mắt thấy tao sắp thành công vậy mà mày lại xuất hiện. Viêm hoàng tinh này cũng do tao phát hiện trước, tại sao mày lại tới triểm? Từ khi mày bảo tao tìm hành tinh có sự sống thì tao đã tìm được nó. Tao đang muốn lập quốc gia thì dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều do mày chiếm được? Dựa vào cái gì mà tao phải làm thủ hạ của mày? Cái gì? Mày nói viêm hoàng tinh là phát hiện của mày. Tôi nghe Từ Khánh Vĩ nói xong không khôi sửng sốt. Hừ hừ. Đương nhiên. Từ Khánh Vĩ hừ lạnh nói. Hắc ám bộ tộc chính là do tao thành lập, tao sẽ thống trị tinh cầu này với Triệu Nhan Nghiên. Mặc dù nàng đã qua tay mày nhưng tao không quan tâm. Ha ha, nàng chính là giấc mơ của tao. Mày đang nói cái gì vậy? Tôi thấy Từ Khánh Vĩ dường như điên cuồng thì nói, mày cho là tao có thể cho mày cơ hội nữa sao? Mày cho tao cơ hội? Thật là buồn cười. Đến lúc này không còn là vấn đề của mày nữa. Từ Khánh Vĩ cười lớn, Lưu Lỗi. Mày tưởng là tao không có hậu trễ sao? Tôi liếc mắt nhìn Từ Khánh Vĩ lắc đầu. Hắn đúng là hết thuốc chữa. Chương 76, yên ổn khôi phục. Lưu Lỗi. Mày không cần suy nghĩ bởi mày có nghĩ cũng không ra. Tao có giết hết người ở Viêm Hoàng Tinh cũng phải giết được mày. Từ Khánh Vĩ cười lạnh nói. Được rồi vậy thì để tao thử xem. Nói xong tôi vung tay lên. Một dòng tinh thần lực vọt tới đầu của Từ Khánh Vĩ. Muốn biến hắn thành ngu ngốc. Thế nhưng sự tình kỳ quái đã xảy ra, tinh thần lực của tôi không có tác dụng với hắn. Vô dụng thôi. Lưu Lỗi. Vu Cương chỉ có thể chống lại sự xâm nhập của tinh thần lực nhưng tao thì có thể phòng ngự. Từ Khánh Vĩ cười to nói, ha ha ha. Không nghĩ tới hả? Y phục trên người tao chính là một lớp khôi giáp. Lưu Lỗi. Ngày chết của mày tới rồi. Có gì ngôn gì thì nói đi. Từ Khánh Vĩ cười lớn, được rồi. Tao sẽ thay mày chiếu cố tốt cho những nữ nhân của mày. Ha ha ha. Mày chỉ biết cười thôi sao? Tôi nhìn Từ Khánh Vĩ lạnh lùng nói. Nếu như mày muốn chết thì tao thành toàn cho mày. Từ Khánh Vĩ không thèm để ý nói, mày cũng nên xem lực lượng của tao. Nói xong Từ Khánh Vĩ chỉ một ngón tay, một chiếc phi thuyền bỗng nhiên bốc cháy. Mày tưởng mày biết dị năng thì ngon lắm sao? Dị năng thì có gì mà đang nói? Có bằng công nghệ cao không? Từ Khánh Vĩ dương dương tự đắc nói, mày tưởng dị năng thì vô địch sao? Sai rồi. Mày nhìn lớp y phục mỏng trên người tao đi. Nó có thể làm chết người đấy. Tôi lắc đầu nhìn Từ Khánh Vĩ có chút tiếc hận, người này đúng là quái tài trong nghiên cứu khoa học, chỉ tiếc là dã tâm của hắn lại quá lớn. Thế nào? Mày không tin. Từ Khánh Vĩ thấy tôi coi thường hắn thì lập tức giận dữ. Tao tin. Tại sao lại không tin chứ? Tôi cười cười, nhưng mà mày quá tự tin rồi, mày tưởng chỉ với những kiến thức khoa học như vậy thì có thể ngông cuồng hay sao? Mày tưởng tao không có hậu trễ à? Mày! Lưu Tổng, không phải tao hạ thấp mày chứ? Cộng tác với mày lâu như vậy, tao đã biết mày không phải là một nhân tài kỹ thuật, mày chỉ có tài năng ở quản lý. Tao không nói khoác, chứ kỹ thuật thì có khi mày mù mịt. Đừng nhìn vào việc mày luôn có những kỹ thuật vượt thời đại gì đó. Nhưng đó là của người ngoài hành tinh chứ đâu phải của mày. Mày có vũ khí bí mật. Hắc hắc, đánh chết tao cũng không tin. Từ Khánh Vĩ cười nhạo nói. Không sai, tao không am hiểu nhưng không có nghĩa là người khác không hiểu. Tôi cười cười nói. Người khác? Đừng có nói đùa, ở chỗ này chỉ có tao với Tôn Tứ Khổng. Kỹ thuật của Tôn Tứ Khổng thì tao biết, nói tới cũng phải cảm ơn mày. Nếu như mày không mang tao đến đây thì cả đời tao cũng không có cơ hội giết mày. Từ Khánh Vĩ hét lớn. Được rồi, mày không tin thì tao cũng không còn cách nào. Tôi lắc đầu nói, gieo ở. Ra đi. Người này giao cho ông. Trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một phi thuyền nhỏ màu trắng. Trên phi thuyền bắn ra một đạo quang mang, bao phủ lấy Từ Khánh Vĩ. Từ Khánh Vĩ, mày còn cử động được không? Tôi nhìn Từ Khánh Vĩ hỏi. Mày, Lưu Lỗi, đây là cái gì? Không có khả năng. Những người này là ai? Tao đã điều tra. Trên địa cầu mày không còn căn cứ nghiên cứu nào khác. Từ Khánh Vĩ không thể tin tưởng vào sự thực trước mắt. Đúng vậy, tao đúng là chỉ có một căn cứ nghiên cứu. Tôi gật đầu nói. Vậy bọn họ là? Từ Khánh Vĩ nhìn về phía đĩa bay trên bầu trời, khoa học tiên tiến như thế này hắn không làm ra được. Ha ha! Bọn họ là bạn của tao. Giạch và Cơ Dịp. Đến từ tinh cầu Ani Mạ Tư. Tôi tự tin mỉm cười, khoa học kỹ thuật của tao đều do họ cung cấp. Cái gì? Người ngoài hành tinh. Từ Khánh Vĩ kinh hãi nhìn tôi, Lưu Lỗi. Tao ngàn tính vạn tính cũng không ngờ ngay cả người ngoài hành tinh cũng giúp mày. Mày đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Tao sẽ không lưu lại một quả bom bên người đâu. Tôi lắc đầu. Gieo ở. Xử lý hắn đi. Đừng làm hắn phải đau khổ. Tôi lắc đầu thở dài xoay người sang chỗ khác. Một đạo chùm tia sáng chia qua. Từ Khánh Vĩ hóa thành vô số hạt bụi phiêu tán trong không khí. Phi thuyền màu trắng đổ xuống mặt đất, có hai người bước ra. Viêm Hoàng Tinh khôi phục lại sự tĩnh lặng. Vạn vật bắt đầu tăng trưởng. Mấy ngày trước Triệu Nhan Nghiên nói cho tôi biết, hai người muốn gặp tôi chính là Dở và Cờ Dịch trên tinh cầu Ani Mạ Tư. Mà thân phận của Dở là Tổng Giám, là người thống trị tối cao trên tinh cầu đó. Sau khi tôi biết được thân phận họ thì tôi thật kinh ngạc. Dở tới tìm là để thương lượng về việc tinh cầu của họ. Năng lượng ở tinh cầu họ sắp sửa bộc phát. Khi đó sẽ đốt cháy toàn bộ tinh cầu. Làm Tổng Giám Ani Mạ Tư. Gieo ở phải lo lắng vấn đề này, muốn bảo vệ dân chúng thì phải tiến hành di dân toàn bộ. Mà phù hợp cho dân chúng Ani Mã Tư sống chỉ có địa cầu. Hắn chỉ quen tôi nên tới thương lượng xem có thể di dân tới đây được không. Nhưng với tình hình trước mắt, thì không có một quốc gia nào chấp nhận bọn họ cả. Cho nên tôi cố ý mời họ tới Viêm Hoàng Tinh. Nói đây là một lãnh thổ mới của tôi. Điều kiện là khi họ tới, thì phải sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật của họ xây dựng tinh cầu này. Gieo ở đương nhiên là đáp ứng. Chương 77, Cuộc sống hạnh phúc. Đại kết cục. Nguyên nhân mà Triệu Nhan Nghiên sống lại thì tôi đã biết. Còn Từ Khánh Vĩ sống lại thì tôi không hiểu. Khi trò chuyện với Diêm Vương Lão Ca, tôi mới biết ngọn nguồn sự tình. Ở kiếp trước, Triệu Nhan Nghiên và Từ Khánh Vĩ tổ chức hôn lễ. Tôi say rượu qua đời. Cùng trong đêm đó Triệu Nhan Nghiên uống độc dược tự sát. Bởi Triệu Nhan Nghiên tự tử chết nên có được một cơ hội sử dụng truy tình đan. Sau khi Triệu Nhan Nghiên sử dụng viên truy tình đan thì sống lại cùng thời với tôi nhưng ký ức của nàng bị phong bế. Mà địa phủ quy định trong vòng một năm Triệu Nhan Nghiên phải có được tình yêu của tôi. Đồng thời lên giường cùng tôi mới hóa giải độc tính của đan dược. Và tôi cũng nhận được dị năng từ nàng. Về phần tại sao năm đó Triệu Nhan Nghiên không khôi phục toàn bộ ký ức, chính là vì nàng không nhận được toàn bộ tình yêu của tôi. Khi tôi Triệu Nhan Nghiên thì cũng đã yêu luôn Trần Vi Nhi, Diệp Tiêu Tiêu. Cho nên nàng chỉ nhận được 1/3 ký ức. Đó cũng là nguyên do vì sao Triệu Nhan Nghiên hay nằm mộng. Còn về nguyên nhân Từ Khánh Vĩ sống lại thì cũng giống như Triệu Nhan Nghiên, tự sát vì tình. Nhưng truy tình đan thì Triệu Nhan Nghiên đã nhận mất rồi nhưng hắn cũng có cơ hội trọng sinh. Diêm Vương không thể làm khác được. Đành mắt nhắm mắt mở. Bảo phán quan ký với hắn một hiệp nghị bí mật. Đó là hắn phải đi theo con đường chết oan. Hắn có oan gì? Đương nhiên là trong ngày tân hôn. Cô dâu tự sát chết theo người khác. Đó là quá oan chứ còn gì nữa. Nếu đã đi theo con đường này thì người chết oan phải tìm cách giết chết người đã giết mình kiếp trước. Nếu không sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Đó cũng là nguyên nhân Từ Khánh Vĩ quyết tâm giết tôi, cứu hận chỉ là một. còn lại là hắn sợ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Viêm Hoàng lịch. Ngày 11 tháng 10. Nguyên niên. Viêm Hoàng đế quốc chính thức khai quốc. Hắc ám bộ tộc và Viêm Hoàng bộ tộc cùng người tinh cầu Ani Mã Tư sát nhập vào nhau. Cùng chung sống hòa bình. Tôi có thân phận là thần. Nhậm chức Viêm Hoàng đại đế. Ở bên cạnh tôi là Triệu Nhan Nghiên, Diệp Tiêu Tiêu, Trần Vi Nhi, Hạ Nhu, Hứa Nhược Vân, Lưu Duyệt, Vũ Đình, Mạnh Thanh Thanh, Tô Dinh Tư, Sơ Lệ, Lưu Hương, Dương Mân, Ngô Huỳnh Huỳnh, Hứa Tuyết Quân, Vương Thư, Hà Tích Duyên Thủy Linh Nhi, 17 vị lão bà, còn có một người con là Lưu Diệp. Trợ thủ của tôi theo thứ tự là Dẻo Ở, Quách Khánh, Đỗ Tiểu Uy, Triệu Quan Sinh, Tô Viên Triều, Trần Dũng, Thủy Bối Sơn. Cha mẹ tôi không tham gia nghi thức lập quốc. Dẻo Ở có kinh nghiệm quản lý phong phú. Nhậm chức Tổng lý Đại Thần của Viêm Hoàng Tinh. Quách Khánh nhậm chức Bộ binh Đại Thần. Thông linh tất cả lực lượng quân sự vũ trang của Viêm Hoàng Tinh. Nô Mập Mạp là phó thủ của Quách Khánh, hiệp trợ quản lý quân đội. Nô Mập Mạp là em trai của Ngô Huỳnh Huỳnh nên tôi vô cùng yên tâm giao công việc cho hắn. Đỗ Tiểu Uy thì thống lĩnh tất cả sự vụ tư pháp. Nhậm chức hình bộ đại thần. Đương nhiên hắn còn nắm giữ một số cơ quan bí mật. Triệu Quản Sinh nhậm chức hộ bộ đại thần. Nắm giữ toàn bộ tài chính của đế quốc. Tô Viên Chiêu nhậm chức thương bộ đại thần. Quản lý kinh tế đế quốc. Toàn Thứ Khổng nhậm chức công bộ đại thần. Phụ trách xây dựng và khoa học kỹ thuật của đế quốc. Tràn Dũng Hiệp trợ giữa ở trong công việc. Nhậm chức phó tổng lý đại thần. Mà Thủy Bối Sơn cũng giữ chức phó tổng lý đại thần. Nhưng chỉ có hư danh cần học tập thêm nhiều. Toàn bộ đế quốc khắp trốn mừng vui. Mà tôi cũng vẫn có cuộc sống tiêu dao như trước. Dẻo Ở đích xác là một vị tổng lý đại thần giỏi. Lúc nào hắn cũng lấy việc lo cho dân chúng là việc của mình. Nên sự phát triển của đế quốc thì không phải nói. Để đề cao tinh thần và tố chất của dân chúng, tôi chuyển xuống bộ tâm pháp mà Tiêu Nha Tử đã nghiên cứu và có giản lược đi. Mà kinh tế và khoa học kỹ thuật của Viêm Hoàng Tinh phát triển cực nhanh. Một số lượng lớn nhân tài kỹ thuật và lương đống triều đình được đào tạo. Đương nhiên sự nghiệp ở địa cầu vẫn được duy trì. Sự nghiệp hắc đạo do Đinh Bảo Tam hoàn toàn tiếp quản. Công việc của Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Ánh Dạng Đông thì do Mạnh Gia tiếp quản. Cuộc sống hạnh phúc của tôi bắt đầu. Chương 78, khởi đầu mới. Cuộc sống mỗi ngày của tôi chỉ là ngao du cùng với các vị lao bà. Thủy Linh Nhi là người nhập môn cuối cùng. Và cũng là mỹ nữ dị tộc duy nhất. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới mối quan hệ của các nàng. Ai ai cũng hòa hợp làm cho cha mẹ tôi vô cùng vui mừng. Cha mẹ tôi lúc nào cũng thúc giục tôi sinh thêm cho hai người một vài cháu trai cháu gái nữa. Thế nhưng bất đắc dĩ là lao bà của tôi đều sợ sự đau đớn khi sinh con. Nhất là Diệp Tiêu Tiêu lại đem chuyện nàng sinh con trước kia nói cho các nàng nghe. Nên các nàng nhất trí tạm thời không sinh con cho tôi. Đồng thời lại còn trách cứ tôi, có tiểu Diệp tử rồi mà không thỏa mãn. Lại định coi các nàng là máy đẻ. Câu nói này làm cho tôi á khẩu không trả lời được. Mỗi tuần tôi thực sự thống khổ khi phải nghe giờ báo cáo. Tôi quyết định toàn bộ giao cho Tổng lý Đại Thần xử lý. Tuy rằng tôi biết là quyền lực phải nắm chặt. Sự vụ không thể bỏ. Nếu không sẽ dễ hủ bại giống như triều đình phong kiến thời xưa. Nhưng thực sự tôi rất mệt mỏi khi phải nghe báo cáo. Cho nên mỗi ngày tôi đều mong chờ tiểu Diệp tử có thể lớn nhanh, tiếp nhận sự vụ của tôi. Thế nhưng chuyện thường không được như người mong muốn. Bên trong thần điện, thiếu gia, người chạy chậm một chút. Mới 6 tuổi đã luyện công phu gì vậy? Một người mang dáng dấp quản gia. Đứng bên cạnh tiểu Diệp tử nói. Chú Lưu, cháu đang luyện công phu do cha cháu dạy. Sau này cháu cũng muốn được như cha. Tiểu Diệp tử nhìn quản gia gật đầu mỉm cười. Thiếu gia, tôi biết người có chí khí. Mau lớn để gánh vác công việc với cha của người, nhưng không được làm mình mệt mỏi. Nhị phu nhân lại trách cứ tôi. Quản gia vẻ mặt đau khổ nói. A, ai nói tôi sẽ cùng làm việc với cha tôi? Tiểu Diệp tử nghi hoặc nói. Vậy thiếu gia muốn làm gì? Quản gia có chút không hiểu nói. Tôi muốn mau lớn ra ngoài tán gái. Tôi nhất định phải thừa kế truyền thống vinh quang của cha tôi tìm lão bà. Tiểu Diệp tử tuyên bố một lời thề son sắt. Ách! Quản gia nghe xong thiếu chút nữa cười ngất. Anh, cơm đã làm xong, lão gia và phu nhân cũng đã tới. Chúng ta và tiểu diệp tử cùng đi chứ? Một thiếu phụ đi tới nhìn quản gia hô. Lộ gia, em đi trước đi, anh với thiếu gia còn phải luyện công. Quản gia nghĩ thầm. Tại sao mình lại không có dũng khí như thiếu gia cơ chứ? Lại bị nữ nhân véo thai, ai chà, tức chết mà. Quản gia này chính là người đại nạn không chết. Lưu Khoa Sinh, sau khi được tôi cứu trở thành quản gia của thần điện. Sau đó thành thân cùng với Lộ Dạ. Lộ Dạ trở thành nữ quản gia của thần điện. Phụ trách phòng bếp và bài trí. Mà Lưu Khoa Sinh xử lý công việc còn lại. Thường thì đi chơi với Tiểu Diệp Tử. Lưu Khoa Sinh bây giờ rất là kinh hãi. Tiểu Diệp Tử mỗi ngày đều kể về lý tưởng của mình. Nếu như bị mẹ Tiểu Diệp Tử biết thì chắc chắn sẽ đem hắn ra khai đao a. Tôi sau khi nghe Tiểu Diệp Tử thì kinh ngạc. Há to miệng nửa ngày không ngậm lại được. Nhưng chẳng nhẽ mình lại cấm con của mình. Tôi chỉ có thể hy vọng. Mấy năm nữa Triệu Nhan Nghiên sẽ đồng ý sinh cho tôi một người con. Lúc đó nó sẽ giúp tôi. Nhưng đợi còn chưa được thì Lưu Khoa Sinh và Lộ Dạ đã sinh ra một người con gái đặt tên là Lưu Niệm Giao. Mà tên vô liêm sỉ kia lại còn đề nghị thông gia với tôi, có ai biết con gái họ sau này sẽ như thế nào cơ chứ? Nhưng mà Lộ Dạ đã nhất quyết thì Lưu Khoa Sinh chỉ là một người thừa đành phải nghe theo lời vợ. Mọi đầu tôi không đồng ý nhưng sau đó lại nghĩ lại. Nên đành cho con gái họ học cùng với Tiểu Diệp Tử thanh mai trúc mã. Vốn tôi không coi trọng cuộc hôn nhản này nhưng bất đắc dĩ chính là Diệp Tiêu Tiêu và Triệu Nhan Nghiên đều rất tán thành. Lưu Khoa Sinh ở một bên đắc ý cười. Giống như ý nói, hắc hắc, tôi cuối cùng cũng thắng một lần. Khi Lưu Niệm Giao dần lớn lên, nha đầu kia trổ mã lại còn xinh đẹp hơn Lộ Dạ nhiều lần. Tiểu Diệp Tử lúc bình thường không có ai thì toàn ôm hôn trộm con người ta. Mẹ nó, cuối cùng tôi cũng phải công nhận. Tên Lưu Khoa Sinh đã được ngồi ngang hàng với tôi. Ai bảo hắn làm thông gia của tôi cơ chứ? Vốn tôi cho rằng có Lưu Niệm Giao thì Tiểu Diệp Tử có thể hồi tâm. Chia sẻ giúp công việc với tôi. Thế nhưng khi Tiểu Diệp Tử 13 tuổi lại trịnh trọng tuyên bố, Viêm Hoàng Tinh không còn mỹ nhân nào khác. Muốn tới địa cầu thực hiện lý tưởng cao cả. Ngay lúc đó tôi nhìn chằm chằm vào Lưu Niệm Giao. Sao con bé không phản đối gì vậy? Không nghĩ tới nha đầu kia lại có thể hét lớn, Lưu Diệp ca ca. Em ủng hộ anh. Lúc đó tôi nghe xong. Thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.